Chương 1261, không có suy nghĩ. Nghiêm Trang tự nhiên nhận ra quận vương sau lưng mọi người. Cho nên, lúc này hắn hoàn toàn mộng mất, những người này toàn bộ đều là lục giã quận thành tộc trưởng của đại gia tộc cấp nhân vật, cái đó một chỗ vị thân phận đều tại phía xa hắn phía trên. Những đại nhân vật này, đến hắn Nghiêm gia làm cái gì? Cao Tuệ bọn người, sau đó cũng đều ra nhà cửa cửa chính, bọn hắn đồng dạng cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Thật lớn tràng diện, Cảnh Ngôn chứng kiến những người này, có chút nhíu mày. Hắn vốn cho là, chỉ có lục giã quận quận vương một người đã tới, tối đa mang theo quận vương phủ tổng quản các loại người. Lại không nghĩ rằng, tại quận vương về sau, còn đi theo như vậy một đại đội trưởng người. Xem những người này trang phục cùng khí tức trên thân, có lẽ đều là lục giã quận thành trong đại nhân vật. Hơi chút nghĩ lại, Cảnh Ngôn đại khái tự đoán được thân phận của những người này. Bái kiến quận vương đại nhân, bái kiến chư vị tộc trưởng, Nghiêm Trang giật mình tỉnh lại về sau, liền vội vàng khom người chào. Lúc này, Nghiêm Trang trong nội tâm cũng bồn chồn, bởi vì hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, quận vương bọn người vì sao đến hắn Nghiêm gia, cái này không bình thường. Cao Phượng cô Cao Tuệ, cùng với Nghiêm Thanh Bích huynh muội cũng đều nơm nớp lo sợ khom người chào. Nghiêm Trang hội trưởng, thật sự là thật có lỗi, muộn như vậy còn tới quấy rầy. Lục giã quận vương vẻ mặt ôn hòa mà nói, nghe xong quận vương ngữ khí, Nghiêm Trang liền dễ dàng xuống. Theo quận vương thái độ xem, tóm lại hẳn không phải là cái gì chuyện xấu. Nghiêm Thanh Bích lặng lẽ trợn mắt quét Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng liếc. Hiển nhiên, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng không có đối với quận vương bọn người chào, làm cho nàng rất không cao hứng. Mặt đối với những đại nhân vật này, hai người này rõ ràng tự đứng ở nơi đó, còn vẻ mặt không quan tâm, thật sự là đáng giận. Một điểm ánh mắt đều không có, nếu là bởi vì hai người biểu hiện, lại để cho quận vương bọn người mất hứng, do đó đối với Nghiêm gia sinh ra bất mãn, hậu quả kia có thể cũng rất nghiêm trọng rồi. Không sao không sao, quận vương đại nhân cùng các vị tộc trưởng đã đến, ta lòng có sợ hãi. Nghiêm Trang nói chuyện ngược lại là rất có trình độ, khó trách, hắn có thể đem lục giã thương hội kinh doanh cho tới hôm nay quy mô. Quận vương cười cười, rồi sau đó, ánh mắt nhìn hướng đứng tại Nghiêm Trang bọn người phía sau Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, hắn tự hoàn toàn có thể để xác định, đối phương tựu là Cảnh Ngôn điện chủ đại nhân, thánh điện điện chủ. Dẫn đầu huy hoàng liên minh, tiêu diệt thất đại thế gia cổ gia nghịch thiên bưu hãn nhân vật. Lục giã quận vương Triệu Khôn, bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân. Quận vương Triệu Khôn, khom người đến cùng, cao giọng nói ra. Mà phía sau hắn phần đông gia tộc tộc trưởng chờ nhiệm vụ, nhìn thấy quận vương động tác, trong nội tâm cũng tự xác định, cái kia mặc thanh sắc trường bào nhìn như rất tuổi trẻ võ giả, tự là Cảnh Ngôn điện chủ. Bái kiến Cảnh Ngôn đại nhân, một đám người, toàn bộ đều cùng Triệu Khôn quận vương động tác đồng dạng, cùng kêu lên hô. Nghiêm Trang trợn tròn mắt, Cao Phượng cô Cao Phượng, đồng dạng trợn tròn trong mắt. Về phần Nghiêm Thanh Bích cùng Nghiêm Khoan hai huynh muội, tắc thì ngây ra như phỗng. Cảnh Ngôn đại nhân, Cao Phượng tấn công, không phải là gọi Cảnh Ngôn sao? Không cần đa lễ, Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói. Cảnh Ngôn cái này mới mở miệng, Nghiêm Trang bọn người tự xác định, quận vương bọn người đến Nghiêm gia nhà cửa gặp người, tự là Cao Phượng tấn công Cảnh Ngôn, cái này bọn hắn theo bắt đầu sẽ không để mắt tuổi trẻ võ giả. Triệu Khôn quận vương bọn người, lúc này mới đều thẳng lên thân. Dượng, đã Triệu Khôn quận vương bọn hắn đến rồi, tự lại để cho bọn hắn đều đi vào nói chuyện a. Cảnh Ngôn nói tiếp, đứng ở nơi này nhà cửa trước cửa, nhất định là không ổn. Mà lại để cho Triệu Khôn bọn hắn trở về, cái kia cũng có chút quá bất cận nhân tình rồi, người ta chuyên qua tới bái phỏng, cũng không thể gọi nhân ra nhiệt mặt dán lạnh bờ mông. Hơn nữa, thừa cơ hội này, cũng là khả năng giúp đỡ thoáng một phát Nghiêm Trang lục giã thương hội. Đúng đúng đúng, quận vương đại nhân, chư vị tộc trưởng, bên trong mời, nhanh bên trong mời. Nghiêm Trang cũng kịp phản ứng, Triệu Khôn quận vương, ánh mắt có chút lóe lên, nhìn Nghiêm Trang liếc. Vừa rồi Cảnh Ngôn điện chủ là xưng Nghiêm Trang vi dượng, liên lạc với Cảnh Ngôn điện chủ đến lục giã quận thành về sau, trực tiếp đã đến Nghiêm gia nhà cửa. Triệu Khôn, lập tức tự hiểu rõ ra, xem ra sau này, quận vương phủ đối với cái này Nghiêm gia cùng lục giã thương hội, đều được chiếu cố nhiều hơn rồi. Mọi người, nối đuôi nhau tiến vào Nghiêm gia nhà cửa, dũng mãnh vào đến trước khi Cảnh Ngôn bọn người ăn cơm rộng rãi trong phòng. Nghiêm Thanh Bích cùng Nghiêm Khoan hai người, đờ đẫn đi theo đám người phía sau. Hai người lúc này, trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng lớn. Bọn hắn mặc dù còn không xác định Cảnh Ngôn đến cùng là thân phận gì, nhưng theo quận vương bọn người đối với Cảnh Ngôn thái độ xem, đây tuyệt đối là không giống bình thường. Mà bọn hắn trước lại đối với Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng thái độ như vậy. Nghĩ đến này, bọn hắn tự sợ. Hiện tại bọn hắn đương nhiên biết rõ, Cao Phượng cùng Cảnh Ngôn đều không có nói mạnh miệng. Cao Phượng nói mình là đạo sư cảnh võ giả, cái kia nhất định là thật sự. Về phần Cảnh Ngôn, cái kia chỉ sợ là siêu việt đạo vương cảnh đạo hoàng cảnh cường giả. Nếu không, quận vương bọn người vì sao như vậy cung kính? Hai người cũng đều là có nhất định kiến thức, tự nhiên có thể phân biệt ra được, quận vương bọn người đối với Cảnh Ngôn cung kính không phải giả vờ giả vịt, mà là chân chính kính sợ. Nghiêm Trang hội trưởng, người có chút không có suy nghĩ à. Sau khi vào phòng, Triệu Khôn lặng lẽ đem Nghiêm Trang kéo đến một bên, thấp giọng nói ra. Cái gì? Nghiêm Trang hơi sững sờ. Ta nói ngươi không có suy nghĩ à, vừa rồi Cảnh Ngôn đại nhân bảo ngươi dược, ta có thể đã nghe được. Ngươi cùng Cảnh Ngôn đại nhân là thân thích, trước khi rõ ràng một điểm ý đều không có lộ. Ngươi nói, ngươi có phải hay không không có suy nghĩ? Triệu Khôn nói ra, Nghiêm Trang cũng là im lặng, tại Cảnh Ngôn trước khi đến, hắn nào biết đâu rằng, mình còn có như vậy một cái lợi hại thân thích à? Nghiêm Trang vẻ mặt cười khổ, nói khẽ với Triệu Khôn nói ra, quận vương đại nhân, trước khi ta xác thực là không biết à. Cao Phượng là ta chất nữ, nàng đều hơn 30 năm không có đã trở lại. Cảnh Ngôn đại nhân cùng Cao Phượng kết làm liền cành, chúng ta cũng là vừa vặn mới biết được. Không nói gạt ngươi, trước khi chúng ta đều cho rằng Cảnh Ngôn đại nhân chính là một cái bình thường võ giả. Nghiêm Trang hội trưởng, ngươi có một cái tốt chất nữ à. Triệu Khôn nhẹ giọng cảm khái, quận vương đại nhân, vị này Cảnh Ngôn đại nhân, rốt cuộc là. Nghiêm Trang đối với Cảnh Ngôn thân phận, thật là vô cùng hiếu kỳ. Dựa theo Cảnh Ngôn chính mình theo như lời, hắn là Lam Khúc quận người. Thế nhưng mà, Lam Khúc quận tại sao có thể có thân phận cao như vậy võ giả? Nghiêm Trang hội trưởng, vị này Cảnh Ngôn đại nhân, là thánh điện một vị điện chủ. Đương nhiên, thân phận của hắn không chỉ là thánh điện điện chủ. Còn có, võ đạo tu vi bên trên, Cảnh Ngôn đại nhân, hẳn là đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Cũng có đồn đãi nói, hắn đã tiến nhập thánh đạo cảnh. Triệu Khôn ngừng thở, thanh âm cực thấp nói. Hô, Nghiêm Trang cảm giác trái tim của mình, tựa hồ cũng muốn theo yết hầu chỗ bỗng xuất hiện. Thánh điện điện chủ, đối với Nghiêm Trang mà nói, bậc này nhân vật, quả thực là trong truyền thuyết mới tồn tại. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua, mình có thể nhìn thấy thánh điện điện chủ. Quận vương rõ ràng còn nói, Cảnh Ngôn điện chủ tối thiểu là đạo hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, thậm chí có thể là thánh đạo cảnh. Thánh đạo cảnh, đó là cái gì khái niệm? Nghiêm Trang biết rõ, quận vương đại nhân khẳng định không phải bắn tên không đích. Đã hắn nói như vậy rồi, cái kia xác thực là có rất lớn khả năng. Thánh đạo cảnh võ giả, gọi mình vi dược, chương 1263, biệt ly. Loại cảm giác này, thật giống như chính mình là ở làm xuân thu đại mộng. Trong phòng chỗ ngồi không đủ, địch quản gia lại phân phó hạ nhân đưa đến một ít chỗ ngồi. Về sau, mọi người mới đều nhập tọa, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, sóng vai ngồi ở bên trên thủ vị trí. Cảnh Ngôn là muốn cho Nghiêm Trang cùng Cao Tuệ ngồi vị trí này. Nhưng Nghiêm Trang hai người kiên quyết chối từ. Về phần Nghiêm Thanh Bích huynh muội, tại đây chỗ ngồi, bọn hắn hiển nhiên không có nhập tọa ti cách, chỉ có thể ở bên ngoài đứng đấy. Tiếp được tựu là một phen chuyện phiếm, Cảnh Ngôn cái này điện chủ cũng mặc kệ hạt lục giá quận, bất quá Triệu Khôn cái này quận vương, hay là đem lục giá quận một ít tình huống, trên đại thể báo cáo cho Cảnh Ngôn nghe. Về phần những gia tộc kia tộc trưởng, cả đám đều thể hiện ra nịnh nọt phi phàm năng lực, hoàn toàn không có xấu hổ, không có ý tứ giác ngộ. Những người này trọn vẹn đã ngồi tiếp cận hai canh giờ, mới cáo lui. Cảnh Ngôn cũng minh xác đối với Triệu Khôn quận vương cho thấy, chính mình mấy ngày gần đây tựu sẽ rời đi lục giá quận thành, đến lúc đó sẽ không lại cố ý thông chi hắn, cũng không cần hắn tống biệt. Triệu Khôn bọn người đi rồi, Nghiêm Trang vợ chồng, vẫn là một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy. Mặc dù, Cao Phượng là bọn hắn chất nữ, mà Cao Phượng cùng Cảnh Ngôn đều không có cái giá đỡ, nhưng bọn hắn hay là không dám có bất kỳ khinh thường, cẩn thận từng ly từng tí. Về phần Nghiêm Thanh Bích cùng Nghiêm Khoan, tắc thì càng thêm không chịu nổi, cái kia kính sợ thần thái, cùng trước có khác nhau một trời một vực, liền biểu muội cũng không dám hô ra miệng rồi. Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, tại Nghiêm gia chờ đợi hai ngày, liền hướng Nghiêm Trang cùng Cao Tuệ tạm biệt. Đương nhiên, Cảnh Ngôn đã lưu lại rồi không ít Nghiêm gia cần tài nguyên. Bình thường linh thạch chờ tầm thường tài nguyên, Nghiêm gia cũng không phải thiếu, bất quá Cảnh Ngôn cho bọn hắn, đều là bọn hắn dùng linh thạch khó có thể mua sắm. Vậy cũng là báo đáp bọn hắn đối với Cao Phượng, Cao Triển huynh muội nuôi dưỡng chi tình. Tiểu Phượng đi rồi, đúng vậy a, thật sự là không thể tưởng được, Tiểu Phượng rõ ràng có thể cùng Cảnh Ngôn đại nhân. Ai nói không phải, may mắn lúc trước Tiểu Phượng không có nghe ngươi lời nói, gả cho Chu gia vị công tử kia. Nghiêm Trang vợ chồng, đưa mắt nhìn Cảnh Ngôn hai người rời đi. Ly khai lục giá quận về sau, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, liền bắt đầu phản hồi Đông Lâm Thành. Khoảng cách cùng thủ hộ giả Thìn Long ước định một năm kỳ hạn, đã càng ngày càng gần rồi. Trở lại Đông Lâm Thành, Cảnh Ngôn cùng Cao Phượng, lại qua hơn 2 tháng, Cảnh Ngôn cuối cùng không thể không cùng Cao Phượng chia lìa. Đồng thời, cũng cùng phụ thân Cảnh Lục Nam tạm biệt. Cảnh Lục Nam biết rõ Cảnh Ngôn muốn đi vào Vô Vọng Thâm Uyên, cũng muốn cùng Cảnh Ngôn cùng đi, nhưng cuối cùng nhất hay là bị Cảnh Ngôn khuyên bảo, ở lại Đông Lâm Thành. Cảnh Lục Nam mặc dù đã là đạo hoàng cảnh võ giả, có thể tu vi như vậy, tại Vô Vọng Thâm Uyên vẫn tương đối nguy hiểm. Nếu chỉ là ở giảm sóc khu, cái kia còn dễ nói, có thể Cảnh Ngôn là muốn xâm nhập Vô Vọng Thâm Uyên, đi chỗ đó thần tộc ở lại địa vực. Cảnh Lục Nam cũng biết điểm này, cho nên hắn đồng ý Cảnh Ngôn ý kiến, hắn biết rõ, nếu là hắn cùng với Cảnh Ngôn cùng một chỗ tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, vậy cũng có thể còn có thể làm cho Cảnh Ngôn phân tâm, trở thành Cảnh Ngôn vướng víu. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn đã đến Đan Quốc, cùng Đan Linh Chi Thành thành chủ Hồ Đông Hạc tạm biệt, đồng thời cũng vấn an Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Thanh Nham. Cuối cùng, Cảnh Ngôn trở lại Thánh Thành, đối với Huy Hoàng Đạo Trường, Cảnh Ngôn còn có một chút giao phó. Hắn mặc dù sắp ly khai Thiên Nguyên Đại Lục, thế nhưng mà Huy Hoàng Đạo Trường còn muốn tiếp tục vận chuyển, Huy Hoàng Liên Minh vẫn đang không thể giải tán. Tin tưởng có Thánh Chủ cùng Điện Chủ nhóm ủng hộ, Đạo Trường cùng Liên Minh vận chuyển, cũng không có quá nhiều vấn đề. Đem nên lời nhắn nhủ sự tình, đều giao phó xuống dưới, Cảnh Ngôn tiến vào Thánh Cung, gặp Thánh Chủ Thân Sùng. Cảnh Ngôn Điện Chủ, người chuẩn bị mấy chục xuất phát trước khi hướng Vô Vọng Thâm Uyên. Trong Thánh Điện, chỉ có Thân Sùng, Thường Huyễn cùng Cảnh Ngôn ba người. Ta ý định ngày mai tựu xuất phát, Cảnh Ngôn nói ra, sớm một ngày chậm một ngày, khác nhau không lớn. Bất quá Cảnh Ngôn Điện Chủ, người mặc dù là thánh đạo cảnh võ giả, nhưng ở Vô Vọng Thâm Uyên, vẫn phải là cẩn thận một ít. Vô Vọng Thâm Uyên thần tộc, là có một ít thánh đạo cảnh. Chúng ta nhân loại thánh đạo cảnh võ giả phải ly khai Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng là Vô Vọng Thâm Uyên thánh đạo cảnh, lại không có hạn chế như thế. Thân Sùng Ngưng vừa nói, ta minh bạch, Cảnh Ngôn cười cười, gặp được thần tộc thánh đạo cảnh võ giả, mặc dù đánh không lại, ta vẫn là có thể chạy. Tốc độ của ta, chỉ sợ là thần tộc thánh đạo cảnh võ giả, cũng rất khó đuổi đến bên trên. Lúc trước Linh La Tiền Bối có thể chém giết nhiều như vậy thần tộc thánh đạo cảnh, Thiên Không Chi Dực tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Nếu không là chúng kế lâm vào thần tộc thánh đạo cảnh võ giả trong vòng vây, Linh La Tiền Bối có lẽ cũng không đã chết. Còn nữa nói, hiện tại Vô Vọng Thâm Uyên, thánh đạo cảnh võ giả cũng tuyệt đối không có nhân thần đại chiến trước khi số lượng nhiều như vậy. Cảnh Ngôn chú ý cẩn thận một ít, vấn đề sẽ không quá lớn. Ta biết rõ người tâm lý nắm chắc, Thân Sùng cười cười, hắn cũng biết Cảnh Ngôn tốc độ cực kỳ khủng bố. Đúng rồi, người tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu về sau, trước tiên có thể đi Thâm Uyên phường thị tiếp thoáng một phát Trung Tiên Sinh. Trung Tiên Sinh năng lượng rất lớn, biết rõ thường nhân không biết tin tức. Có lẽ tại chỗ của hắn, người có thể được đến Bạch Tuyết tin tức. Thân Sùng ngược lại nói ra, hắn cũng biết Bạch Tuyết, lúc trước Cảnh Ngôn hãm sâu tử vong Thâm Uyên, tất cả mọi người cho rằng Cảnh Ngôn chết đi rồi. Bạch Tuyết một mình một người tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, phần này khí khái có thể không phải bình thường người có thể có. Càng khó được chính là, Bạch Tuyết hay là một cái nữ nhân. Trung Tiên Sinh, Cảnh Ngôn nheo mắt lại, cái kia một lần Cảnh Ngôn tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, là vì bị Cổ Gia đuổi giết, cho nên không thể không trốn đến Vô Vọng Thâm Uyên đi. Cảnh Ngôn cũng đi qua Thâm Uyên phường thị, lúc ấy Cảnh Ngôn không biết Cổ Gia lão tổ Cổ Vạn Toàn là như thế nào tại khổng lồ Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu tìm được chính mình. Thế nhưng mà về sau, Cảnh Ngôn cũng đoán được, Cổ Vạn Toàn khả năng tựu là thông qua Thâm Uyên phường thị Trung Tiên Sinh, theo Trung Tiên Sinh chỗ đó đạt được chính mình đại khái vị trí. Ta trở về bái phỏng hắn. Cảnh Ngôn mắt hí nhẹ gật đầu. Ai, ngươi đi lần này, chúng ta khả năng cũng rất ít có tầng kiến ngày rồi. Ta là Thiên Nguyên Đại Lục Thánh Chủ, cũng bất tiện thường xuyên tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu. Thân Sùng có chút cảm khái. Ha ha, luôn luôn gặp lại một ngày. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng. Hắn những lời này, Thân Sùng có lẽ cũng không hiểu trong đó thâm ý, Cảnh Ngôn cũng không có nhiều lời. Trong lòng của hắn muốn chính là, đương chính mình võ đạo tu vi, có thể so sánh thủ hộ giả Thìn Long lúc, hắn liền có thể lại trở lại Thiên Nguyên Đại Lục. Cái thế giới này, võ lực phi tôn, nắm đấm khá lớn, vậy thì có đầy đủ quyền nói chuyện. Đối với nhân loại là như thế này, đối với thần tộc là như thế này, đối với thủ hộ giả Thìn Long cũng là như thế. Cảnh Ngôn điện chủ, nhất định phải sống sót, những lời khác. Ta cũng không muốn nói nhiều. Đại Tổng Quản Thường Huyễn nhìn qua Cảnh Ngôn, chân thành nói. Đại Tổng Quản, người cũng bảo trọng a. Cảnh Ngôn cố ý nhẹ nhõm ngữ khí đạo. Ngày kế tiếp, Cảnh Ngôn một người, ly khai Thánh Thành, hướng Vô Vọng Thâm Uyên, cấp tốc phi hành mà đi. Gần kề một ngày về sau, Cảnh Ngôn liền tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu, cái này phiến liền không khí phảng phất đều là màu đỏ sậm địa vực. Đứng tại chỗ giao giới trên không, Cảnh Ngôn xoay người, lần nữa nhìn thật sâu Thiên Nguyên Đại Lục liếc. Phượng Nhi, ta sẽ trở lại. Cảnh Ngôn nắm tay Tâm, hít sâu một hơi, trong nội tâm âm thầm nghĩ lại. Chương 1265, mới gặp gỡ Trung Tiên Sinh. Vèo, thanh sắc bóng người, tại Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu phía chân trời rất nhanh xẹt qua. Màu đỏ sậm trời cao, lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Địa vực rộng lớn, một mảnh hoang vu, tương đối Thiên Nguyên Đại Lục, nơi này chính là cằn cỗi chi địa. Nhân loại bình thường võ giả, muốn phải ở chỗ này sinh tồn, cái kia xác thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá, tại Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu, cũng có rất nhiều Thiên Nguyên Đại Lục tìm không thấy hiếm quý tài liệu. Nhân loại có không ít đạo hoàng cảnh võ giả, đều ưa thích tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên mạo hiểm tìm kiếm hiếm quý hiếm thấy các loại tài liệu. Tuy có chút ít mạo hiểm, nhưng lại đáng giá. Thâm Uyên phường thị, Cảnh Ngôn tại trên bầu trời, dừng ở phía trước màu xám thành thị. Tương đối mà nói, Thâm Uyên phường thị tòa thành thị này cũng không lớn, nhưng địa vị lại cực kỳ đặc thù. Tại Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu, nơi này chính là nhân loại cùng thần tộc duy nhất điểm dừng chân rồi. Đương nhiên, Thâm Uyên phường thị cũng là nhân loại cùng thần tộc có thể tự do trao đổi tài nguyên căn cứ. Từ thiên không rơi xuống, Cảnh Ngôn đi vào phường thị. Đây là hắn trong cả đời lần thứ hai lại tới đây. Lần đầu tiên tới thời điểm, bởi vì bị Cổ Gia đuổi giết bên trong, cho nên chỉ là vội vàng cho mình tiếp tế một ít tài nguyên liền lập tức ly khai, đều chưa kịp hảo hảo quan sát tòa thành thị này. Dọc theo quanh co khúc khuỷu hẹp hòi đường đi, Cảnh Ngôn không vội không chậm hướng về Trung Tiên Sinh nhà cửa bước đi. Cảnh Ngôn trước khi mặc dù không biết Trung Tiên Sinh nhà cửa vị trí, nhưng ở cái này phường thị ở trong, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ phường thị chủ nhân Trung Tiên Sinh. Hơi chút hỏi thăm thoáng một phát, cũng sẽ biết. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không đi đến Trung Tiên Sinh nhà cửa, tự ngừng lại. Hắn nheo mắt lại, đứng tại nguyên chỗ, nhìn về phía trước đi tới vài đạo thân ảnh. Thật hùng hồn khí tức, Cảnh Ngôn chằm chằm vào người tới, thầm nghĩ trong lòng. Theo tiến vào phường thị về sau, cái này đối diện tới mấy người, hiển nhiên là Cảnh Ngôn chỗ đụng phải, khí tức mạnh nhất một nhóm người. Nhất là cầm đầu một người, Cảnh Ngôn ẩn ẩn cảm thấy, đối phương rất có thể là thánh đạo cảnh võ giả. Mà Cảnh Ngôn sở dĩ ngừng chân, đương nhiên không chỉ là bởi vì đối phương khí tức hùng hậu, mà là Cảnh Ngôn cảm giác được một chuyến này người mục tiêu có lẽ tự là tự mình. Thần hồn đầy đủ cường đại, cảm giác năng lực hoàn toàn vượt qua bình thường võ giả nhận thức. Có thể nói, coi như là có người núp trong bóng tối, ánh mắt nhiều tại trên người mình dừng lại một lát, Cảnh Ngôn đều có thể cảm giác được. Trung Tiên Sinh, thật là Trung Tiên Sinh, Thâm Uyên phường thị chủ nhân, Trung Tiên Sinh cái này là muốn đi đâu ở bên trong. Phụ cận một số võ giả nhao nhao ghé mắt, ngưng mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn đi tới mấy người. Những nói nhỏ này thanh âm đều rơi vào Cảnh Ngôn trong tai. Người này, tự là Trung Tiên Sinh. Cảnh Ngôn khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Xin hỏi vị này chính là Cảnh Ngôn Tiên Sinh. Trung Tiên Sinh, tại khoảng cách Cảnh Ngôn 10 mét bên ngoài địa phương, ngừng lại. Phía sau hắn mấy người, cũng đều ngừng chân, ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Chính là tại hạ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn mỉm cười nhìn xem Trung Tiên Sinh. Cảnh Ngôn Tiên Sinh đường xa mà đến, xin thứ cho Trung mỗ không có từ xa tiếp đón. Trung Tiên Sinh hướng Cảnh Ngôn chắp tay. Trung Tiên Sinh quá khách khí, ta mới vừa gia nhập phường thị không lâu, Trung Tiên Sinh tựu đã nhận được tin tức. Đồn đãi, quả nhiên không giả, trước khi ta còn chưa tin Trung Tiên Sinh tin tức có thể linh thông đến loại trình độ này, hiện tại ta đã tin tưởng. Cảnh Ngôn cũng chắp tay đáp lại nói. Cảnh Ngôn Tiên Sinh gãy sát ta rồi, ta là phường thị chi chủ, tại đây trong phường thị, ta xác thực còn có thể khống chế được nổi. Nhưng ra phường thị, cái kia thì không được, còn lâu mới có thể cùng Cảnh Ngôn Tiên Sinh so sánh với. Trung Tiên Sinh cười nói, Cảnh Ngôn Tiên Sinh, tại đây nói chuyện không quá thuận tiện, thỉnh đến Hàn Xá một tự như thế nào? Trung Tiên Sinh mời Cảnh Ngôn, chính có ý đó, Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn Tiên Sinh thỉnh. Trung Tiên Sinh thoáng nghiêng người, vươn tay làm một cái thỉnh động tác. Người nọ là ai? Không biết, thoạt nhìn rất là lạ mặt, hơn nữa bên ngoài rất tuổi trẻ. Ân, ta tại phường thị mấy trăm năm lâu, đối với người này cũng không có gì ấn tượng. Nhưng, Trung Tiên Sinh rõ ràng đối với hắn khách khí như vậy. Đúng vậy a, còn mời hắn tiến vào Trung Tiên Sinh nhà cửa, đây cũng không phải là người bình thường có thể có được lễ ngộ. Ta còn chưa từng nghe nói, có người có thể lại để cho Trung Tiên Sinh tự mình đi xa như vậy nghênh đón. Ta vừa mới nghe được Trung Tiên Sinh xưng hắn vì Cảnh Ngôn Tiên Sinh. Ta cũng đã nghe được, vị này Cảnh Ngôn Tiên Sinh, chẳng lẽ là Thâm Uyên ở chỗ sâu trong, thần tộc đại gia tộc thành viên. Không phải, thần tộc đại gia tộc cũng không nhiều, từng cái ta cũng biết, tựu không có họ Cảnh. Tại Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh bọn người sau khi rời đi, trên đường phố tụ tập võ giả, đều hoảng sợ thấp giọng nói chuyện với nhau. Những tụ tập này võ giả, có nhân loại, cũng có thần tộc. Bởi vì phường thị ở trong là không thể chém giết tranh đấu, mọi người ở chỗ này thời gian dài, cũng tự chậm chậm quen thuộc. Cho nên, thần tộc cùng nhân tộc, đại đa số thời gian, cũng có thể cùng bình ở chung, thậm chí còn có thần tộc cùng nhân tộc, thành rất tốt bằng hữu. Cảnh Ngôn cùng Trung Tiên Sinh một đoàn người, tiến vào nhà cửa một cái phòng ở trong, Trung Tiên Sinh thỉnh Cảnh Ngôn ngồi xuống. Cảnh Ngôn tiên sinh lúc này đây đến Thâm Uyên phường thị, không biết là vì chuyện gì. Nếu có Trung Mỗ có thể giúp đỡ nổi địa phương, kính xin cứ việc phân phó. Trung tiên sinh thái độ khách khí nói. Trung tiên sinh mặc dù chỉ ở Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu, nhưng nhãn tuyến của hắn cùng tai mắt, tuyệt đối không chỉ có cực hạn ở chỗ này. Tại Thiên Nguyên đại lục phát sinh đại sự, hắn chỉ sợ cũng nhất thanh nhị sở. Bằng không, hắn như thế nào sẽ đi nghênh đón Cảnh Ngôn? Hiển nhiên, hắn biết rõ Cảnh Ngôn đã là thánh đạo cảnh võ giả. Đối với thánh đạo cảnh võ giả, Trung tiên sinh tự nhiên không thể hướng đối với mặt khác bình thường võ giả như vậy tùy ý. Lúc này, Trung tiên sinh hình như là rất bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, tại Trung tiên sinh biết rõ Cảnh Ngôn quật khởi toàn bộ quá trình về sau, hắn cũng là phi thường rung động. Hắn cũng biết, tại tiếp cận 20 năm trước thời điểm, cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ võ giả tiến vào qua Thâm Uyên phường thị. Lúc ấy, Cảnh Ngôn bị Cổ gia đuổi giết, vẫn chỉ là một cái đạo sư cảnh, liền đạo vương cảnh đều không có đạt tới tuổi trẻ võ giả. Cái này đoạn ngắn không đến 20 năm thời gian, Cảnh Ngôn rõ ràng tựu thành tựu thánh đạo. Cái này quá mức kinh người rồi. Tại lúc ban đầu đạt được những tin tức này thời điểm, Trung tiên sinh cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Đương Cảnh Ngôn tiến vào phường thị, thuộc hạ của hắn đem tin tức trước tiên truyền tới, hắn lập tức liền quyết định muốn đích thân đi nghênh đón Cảnh Ngôn cái này chỉ có hơn 40 tuổi tuổi trẻ lại cực kỳ cường đại võ giả. Ta lần này đến xác thực có một việc, cần phiền toái Trung tiên sinh. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, rồi sau đó, hắn trực tiếp lấy ra một tờ bức họa, cánh tay có chút vung lên, bức họa liền từ từ bay đến Trung tiên sinh trước mặt. Trung tiên sinh, ta muốn biết, về trên bức họa nữ tử tin tức. Cảnh Ngôn nhìn xem Trung tiên sinh con mắt nói, trên bức họa người, dĩ nhiên là Bạch Tuyết Thành Chủ. Tính toán thời gian, Bạch Tuyết Thành Chủ ly khai Thiên Nguyên Đại Lục tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, cũng có gần 20 năm thời gian. Đến nay, đều không có bất kỳ tin tức, Cảnh Ngôn chính mình cũng không cách nào xác định Bạch Tuyết Thành Chủ có phải hay không còn sống. Chương 1267, Lưu Sa Thần Vực. Bạch Tuyết Thành Chủ tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên thời điểm, ngay cả đạo sư cảnh tu vi cũng không phải, chỉ là một cái đạo linh cảnh võ giả. Nhân loại đạo linh cảnh võ giả, muốn tại Vô Vọng Thâm Uyên sống sót, độ khó có thể nghĩ. Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể tại trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bạch Tuyết Thành Chủ còn sống. Trung tiên sinh xem qua bức họa bên trong người về sau, không khỏi nhẹ gật đầu, nữ tử trong tranh thật sự là tuyệt mỹ. Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi yên tâm, chỉ cần nàng đã tới Thâm Uyên phường thị, ta đây nhất định có thể điều tra đến một ít tương quan tin tức. Làm phiền Trung tiên sinh, Cảnh Ngôn chắp tay nói tạ, cần bao nhiêu trả thù lao, Trung tiên sinh thỉnh chỉ để ý nói. Ha ha, khả năng giúp đỡ Cảnh Ngôn tiên sinh làm một chút chuyện nhỏ, cái kia là vinh hạnh của ta. Trả thù lao cái gì, kính xin Cảnh Ngôn tiên sinh không cần đề. Trung tiên sinh nở nụ cười một tiếng nói, sau đó, hắn đem một người triệu đi qua, thấp giọng giao phó vài câu, người nọ rất nhanh ly khai. Cảnh Ngôn tiên sinh thỉnh chớ sốt ruột, ta đã phân phó xuống dưới. Bất quá, Cảnh Ngôn tiên sinh tốt nhất cũng muốn có một cái chuẩn bị, nếu như nữ tử trong tranh chưa có tới qua của ta Thâm Uyên phường thị, ta đây tại đây, khả năng cũng sẽ không có tin tức của nàng. Trung tiên sinh còn nói thêm, ta minh bạch, mặc kệ có thể hay không điều tra đến tin tức, ta đều cảm kích Trung tiên sinh trợ giúp. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, Trung tiên sinh hiệu suất xác thực cực cao, cấp dưới năng lực cũng là rất mạnh. Cảnh Ngôn chỉ chờ không đến nửa canh giờ, cái kia trước khi người rời đi liền đi mà quay lại, hắn tại Trung tiên sinh bên tai nói nhỏ vài câu, đồng thời đem một bức họa tặng giao cho Trung tiên sinh. Mà Trung tiên sinh hai hàng lông mày, nhưng lại rất nhỏ nhăn lại. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta có thể xác định chính là, nếu như ngươi muốn tìm nữ tử, tiến vào qua Thâm Uyên phường thị, vậy thì nhất định sẽ tại Thâm Uyên phường thị lưu lại dấu vết. Nhưng là bây giờ, ta lại có chút không dám khẳng định, người muốn tìm nữ tử, có hay không tiến vào qua Thâm Uyên phường thị. Trung tiên sinh có chút chần chờ nói. Trung tiên sinh, chuyện đó ý gì? Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi xem trước một chút cái này bức họa tặng. Trung tiên sinh đem cấp dưới giao cho hắn bức họa, dùng nguyên khí thời gian dần qua đổ lên Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn ánh mắt, tự nhiên thuận thế nhìn lại. Cái này, Cảnh Ngôn ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ. Cái này bức họa tặng bên trên nữ tử cùng Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi xuất ra bức họa trong nữ tử, diện mạo hoàn toàn bất đồng. Bất quá, hai người thần vận, lại là hoàn toàn đồng dạng. Cho nên, ta không có thể xác định các nàng chính là một cái người, nhưng ta cảm thấy, Cảnh Ngôn tiên sinh người muốn tìm rất có thể tải tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên sau dịch dung rồi. Trung tiên sinh suy đoán nói, kỳ thật không cần Trung tiên sinh nói, Cảnh Ngôn mình cũng có thể nhìn ra. Trung tiên sinh cấp dưới lấy ra bức họa trong nữ tử, xác thực cùng Bạch Tuyết Thành chủ cực kỳ tương tự. Chỉ là diện mạo, lại không giống nhau. Bất quá, Bạch Tuyết Thành chủ tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên sau dịch dung, loại khả năng này tính rất lớn. Bạch Tuyết Thành chủ dung mạo vô song, tại Thiên Nguyên Đại Lục khá tốt, có thể đã đến Vô Vọng Thâm Uyên, nàng nếu không sửa dung mạo, này gặp phải nguy hiểm nhất định thêm nữa. Trung tiên sinh, người còn có tung tích của nàng. Cảnh Ngôn dừng một chút, chuyển hướng Trung tiên sinh, có chút chờ mong hỏi. Người này nữ tử tại 17 năm trước tiến vào qua Thâm Uyên phường thị, ở chỗ này dừng lại nửa tháng thời gian liền độc tự rời đi. Thuộc hạ của ta, cũng truy tung quan sát qua một thời gian ngắn, nếu như không có sai dò, nàng hẳn là tiến về Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong rồi. Bởi vì nàng là nhân loại, một mình xâm nhập Vô Vọng Thâm Uyên, ta cảm thấy nàng còn sống khả năng rất thấp. Trung tiên sinh thực sự cầu thị mà nói, nghe được Trung tiên sinh lời nói, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng có chút trầm xuống. Không biết Cảnh Ngôn tiên sinh tiếp được ý định là, Trung tiên sinh ngược lại hỏi, nữ tử trong tranh, tên gọi Bạch Tuyết, nàng sở dĩ tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, là vì ta nguyên nhân, nàng đối với ta có rất lớn ân tình. Cho nên, ta sẽ xâm nhập Thâm Uyên đi tìm nàng, dù là chỉ có một phần vạn khả năng nàng còn sống, ta đều phải tìm được nàng. Cảnh Ngôn nhẹ nói, Cảnh Ngôn tiên sinh nếu là muốn xâm nhập Vô Vọng Thâm Uyên, ta đây ngược lại là còn có thể giúp một cái chuyện nhỏ. Ta tại đây, có Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong địa đồ, có thể đưa cho Cảnh Ngôn tiên sinh một phần. Trung tiên sinh nói xong, xuất ra một cái phát ra màu ngà sữa vầng sáng tinh cầu. Địa đồ, tự là tồn trữ tại nơi này tinh cầu ở trong. Có Vô Vọng Thâm Uyên địa đồ, đối với Cảnh Ngôn mà nói đương nhiên là có thêm rất lớn có ích, cho nên Cảnh Ngôn cũng không có cự tuyệt, tại chỗ tự hấp thu tinh cầu bộ nhớ chữ địa đồ. Đến tận đây, hắn đối với Vô Vọng Thâm Uyên ở chỗ sâu trong địa hình cùng với thần tộc thế lực phân chia, cũng thì có đại khái rất hiểu rõ. Vô Vọng Thâm Uyên rộng lớn, so Cảnh Ngôn trước khi đoán trước, còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Theo địa đồ tin tức xem, toàn bộ Vô Vọng Thâm Uyên, so Thiên Nguyên Đại Lục, muốn đại mấy chục lần. Đồng thời, Vô Vọng Thâm Uyên cũng cực kỳ hỗn loạn, có thể so sánh Thiên Nguyên Đại Lục hung hiểm nhiều lắm. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, Thánh Chủ tự là trưởng khống giả, Đại Lục chia làm 99 quận thành, quận vương nhóm cũng đều là Thánh Chủ dưới trướng, bang Thánh Chủ quản lý từng tòa quận thành. Thiên Nguyên Đại Lục, tương đối mà nói, là một cái có pháp độ địa phương. Nhưng ở Vô Vọng Thâm Uyên, nhưng lại không có bất kỳ pháp độ, đem mạnh được yếu thua diễn dịch đã đến cực hạn. Toàn bộ Vô Vọng Thâm Uyên, trên đại thể chia làm năm thần vực cùng hỗn loạn chi địa. Năm thần vực đối lập hỗn loạn chi địa, vẫn còn tính toán đỡ một ít, năm thần vực bị một ít cường đại tông môn cùng gia tộc đem khống, tốt xấu là có một ít quy củ. Nhưng là hỗn loạn chi địa, chỗ đó chỉ có tử vong cùng chém giết, lại để cho Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi khẽ chấn động chính là, hắn phát hiện sở ra dấu hiệu. Cảnh Ngôn biết rõ, mẫu thân mình Sở Liên Tinh, tự là Vô Vọng Thâm Uyên một cái so sánh có thế lực gia tộc. Tại đây phần Trung tiên sinh đưa tặng địa đồ bên trong, thì có một cái sở ra, cái này sở ra, là ở Lưu Sa Thần Vực ở trong, xem như Lưu Sa Thần Vực một cái mạnh phi thường gia tộc. Chỉ là, Cảnh Ngôn cũng không biết, địa đồ trong dấu hiệu sở ra, đến cùng phải hay không mẫu thân mình chỗ gia tộc. Muốn xác định, chỉ sợ còn cần chính mình chính thức tiến vào Lưu Sa Thần Vực mới được. Ngày đó, Cảnh Ngôn hướng Trung tiên sinh cáo từ, ly khai Thâm Uyên phường thị. Đại nhân, người vì sao phải đối với cái kia Cảnh Ngôn khách khí như thế? Cảnh Ngôn sau khi rời đi, Trung tiên sinh một gã cấp dưới, mới nghi hoặc khó hiểu hỏi thăm. Trung tiên sinh đối với Cảnh Ngôn thái độ, lại để cho bọn hắn đều rất buồn bực. Không chỉ có tự mình đi ra ngoài nghênh đón, còn miễn phí bang hắn điều tra tin tức, thậm chí đem một phần cực kỳ chân quý Vô Vọng Thâm Uyên tinh vi địa đồ đưa tặng cho Cảnh Ngôn. Đây cũng không phải là Trung tiên sinh bình thường làm việc phong cách. Các ngươi không hiểu, Trung tiên sinh lắc đầu, ánh mắt nhắm lại. Cái này Cảnh Ngôn, có thể không phải bình thường thánh đạo cảnh võ giả. Chúng ta nắm giữ tin tức, hắn ước chừng tại một năm trước, tự tấn chức trở thành thánh đạo cảnh. Mà cho tới bây giờ, hắn mới ly khai Thiên Nguyên Đại Lục. Trung tiên sinh nhìn về phía vài tên đắc lực dưới trướng. Cái này Cảnh Ngôn, tiến nhập thánh đạo cảnh về sau, vẫn còn Thiên Nguyên Đại Lục chờ đợi một năm. Tên kia cấp dưới ánh mắt lóe lóe. Đúng vậy, dưới bình thường tình huống, võ giả tấn chức thành tựu thánh đạo, nhất định phải lập tức rời đi nhân loại khu vực. Cái này Cảnh Ngôn, lại có thể đợi một năm lâu, điều này nói rõ cái gì? Thủ hộ giả, vì sao đối với hắn đặc thù? Trung tiên sinh khóe miệng phát ra mỉm cười. Chương 1269, nghề thường thần môn. Trung tiên sinh đối với Cảnh Ngôn như vậy khách khí, xác thực là có lo nghĩ của mình ở bên trong. Nếu không dùng thân phận của hắn, cũng không cần đối với Cảnh Ngôn một cái tân tấn thánh đạo cảnh võ giả như thế thấp ti thái. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, xác thực đã thật lâu không có thánh đạo cảnh võ giả xuất hiện. Nhưng Trung Tiên Sinh là nhân vật bậc nào? Tại nhân thần đại chiến trước khi, hắn cũng đã sinh động tại nhân tộc cùng thần tộc tầm đó rồi. Hắn cũng không trực tiếp tham dự đến nhân thần đại chiến bên trong, nhưng nếu như cũng không đủ năng lực cùng thực lực, hắn lại há có thể quần nhau tại nhân tộc cùng thần tộc tầm đó, kiếm lấy hai bên chỗ tốt. Ngay tại lúc này, Trung Tiên Sinh vẫn đang thường thường cùng thần tộc thánh đạo cảnh cường giả liên hệ, đối với những thần tộc kia thánh đạo cảnh cường giả, Trung Tiên Sinh mặc dù cũng so sánh khách khí, lại tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ không hề sở cầu giúp bọn hắn. Bị Trung Tiên Sinh hơi chút một điểm gầy, những Trung Tiên Sinh kia cấp dưới, cũng đều đã minh bạch đại khái, giật mình gật đầu. Cảnh Ngôn tại tấn chức thánh đạo về sau, còn có thể Thiên Nguyên Đại Lục nghỉ ngơi một năm, đây tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Cảnh Ngôn trên người, nhất định còn có một chút không tầm thường chỗ, có thể làm cho thủ hộ giả đều muốn khác nhau đối đãi chỗ bất phàm. Cùng Cảnh Ngôn giao hảo, phù hợp Trung Tiên Sinh trường kỳ lợi ích. Thiên Hà Thần Vực cũng là Vô Vọng Thâm Uyên năm thần vực một trong. Bất quá, Thiên Hà Thần Vực là năm thần vực trong một người duy nhất cùng giảm sóc khu giáp giới thần vực. Nói cách khác, theo giảm sóc khu xâm nhập Vô Vọng Thâm Uyên, cái thứ nhất muốn đi vào thần vực sẽ là Thiên Hà Thần Vực. Giống nhân loại đạo hoàng cảnh võ giả, tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên tìm kiếm chân bảo, mục đích chính yếu nhất địa, tựu là Thiên Hà Thần Vực bên ngoài. Nhân loại đạo hoàng là không dám quá mức xâm nhập Thiên Hà Thần Vực. Nhưng ở Thiên Hà Thần Vực bên ngoài, mức độ nguy hiểm ngược lại là thấp một ít. Dù sao, mặc dù là thần tộc ở trong, đạo hoàng cảnh võ giả, coi như là hàng thật giá thật cao thủ. Một cái thần vực ở trong, đạo hoàng cảnh võ giả, số lượng cũng không phải quá nhiều. Nhân loại võ giả tại Thiên Hà Thần Vực bên ngoài siêu tầm tài nguyên, cẩn thận một ít, ngược lại cũng không phải rất dễ dàng tự đụng phải thần tộc đạo hoàng cảnh phía trên võ giả. Về phần đạo hoàng cảnh phía dưới thần tộc võ giả, kia đối với nhân loại đạo hoàng, uy hiếp cũng không lớn. Chém giết, nhân loại cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu không muốn chém giết, không muốn khiến cho chú ý, cũng có thể tại trước tiên tránh đi thần tộc võ giả. Thiên Hà Thần Vực, Nghề Thường Thần Môn, xem như Thiên Hà Thần Vực một cái khá lớn tông môn. Tại năm thần vực bên trong, tông môn cùng gia tộc tổng thể thực lực, là theo như phẩm đếm phân chia. Nhập lưu trong thế lực cường đại nhất, làm một phẩm. Mà nhược tiểu nhất thế lực, thì là ngũ phẩm phía dưới, tựu là không nhập lưu thế lực. Nhất phẩm thế lực, số lượng cực nhỏ, từng cái thần vực, đều chỉ có một ngũ phẩm thế lực. Nghề Thường Thần Môn, bị đánh giá vi nhị phẩm thế lực, tại toàn bộ Thiên Hà Thần Vực, lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Nghề Thường Thần Môn còn có một cực kỳ chỗ đặc thù, cái kia chính là, tông môn tuyệt đối cao tầng, tận tất cả đều là nữ tính. Nam tính võ giả tiến vào cái này tông môn, mặc dù cũng là có thể, nhưng muốn trở thành cao tầng, vậy cơ hồ là không có bất kỳ cơ hội nào. Tại nơi này tông môn trước khi, nữ tính võ giả địa vị, muốn so với nam tính võ giả cao hơn rất nhiều. Mặc dù đều là bình thường môn nhân, nữ tính môn nhân có thể lấy được tu luyện tài nguyên, cũng muốn so nam tính môn nhân hơn rất nhiều. Do đó, làm cho cái này tông môn nam tính môn nhân, chỉnh thể thực lực muốn so với nữ tính môn nhân thấp ra rất nhiều. Lúc này, Nghề Thường Thần Môn trong, một cái ngọn núi phía trên. 18 năm rồi, đã qua 18 năm, một bộ màu trắng váy dài, dung nhan có 102 thiên hạ nữ tử, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Nàng hai hàng lông mày cao lại, trong mắt mang theo một tia ưu sầu, nhìn xem phương xa. Ta còn có cơ hội lại trở lại Thiên Nguyên Đại Lục sao? Ta còn có thể, vì Cảnh Ngôn báo thù sao? Thật lâu về sau, nữ tử một tiếng than nhẹ, cái này nữ tử quần trắng, đúng là Bạch Tuyết Thành Chủ. Lúc trước đạt được Cảnh Ngôn đã chết tin tức, Bạch Tuyết Thành Chủ không thể tin được không cách nào tiếp nhận tin tức này thật sự, một người tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, đau khổ tìm kiếm Cảnh Ngôn tung tích. Nhưng, Cảnh Ngôn bị nhốt tại Tử Vong Thần Điện ở trong 11 năm thời gian, Bạch Tuyết làm sao có thể tìm được. Nàng tại giảm sóc khu, trọn vẹn tìm tiếp gần 3 năm, hào vô sở hoạch. Thất vọng cùng bi phẫn ở bên trong, thời gian dần trôi qua, Bạch Tuyết không thể không tiếp nhận, Cảnh Ngôn đã chết đi sự thật. Mà về sau, Bạch Tuyết trong nội tâm, muốn vì Cảnh Ngôn báo thù ý niệm trong đầu, tựu càng thêm mãnh liệt. Trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, vậy khẳng định là không có bất kỳ cơ hội cho Cảnh Ngôn báo thù. Bạch Tuyết cũng biết, Cổ gia cường đại, nàng lúc ấy chỉ là một cái đạo linh cảnh võ giả, làm sao có thể cùng Cổ gia đối kháng. Cho nên, nàng không có ly khai Vô Vọng Thâm Uyên trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, mà là tiếp tục xâm nhập Vô Vọng Thâm Uyên. Tại nàng xem ra, chỉ có tại Vô Vọng Thâm Uyên, nàng mới có thể được đến rất nhanh tăng lên võ đạo cảnh giới cơ duyên. Đi thật lâu cũng gặp phải rất nhiều lần nguy hiểm, nhưng nàng rốt cuộc còn sống tiến nhập Thiên Hà thần vực. Tại một lần ngẫu nhiên bên trong, nàng gặp Nghê Thường thần môn tam tông chủ nhìn chúng nàng, đem nàng mang về đến Nghê Thường thần môn, hơn nữa thu nàng làm đệ tử, chỉ điểm nàng tu luyện võ đạo. Bạch Tuyết thành chủ tu luyện cực kỳ khắc khổ, cơ hồ không có ngừng thời điểm, tại tam tông chủ dưới sự trợ giúp, nàng tiến bộ thần tốc. Chỉ dùng đã hơn một năm thời gian, liền từ đạo linh cảnh tấn chức trở thành đạo sư cảnh võ giả. Về sau, lại dùng 3 năm thời gian, tấn chức đạo vương cảnh. 2 năm trước, Bạch Tuyết thành chủ trở thành đạo hoàng cảnh cường giả. Tại nàng tấn chức đạo hoàng về sau, cũng bị Nghê Thường thần môn tuyển vi tân nhiệm tông môn thánh nữ. Thánh nữ tại Nghê Thường tông môn bên trong, địa vị rất đặc thù. Tại tông môn tông chủ cùng thái thượng trưởng lão phía dưới, thánh nữ địa vị tựu là cao nhất. Nhưng là, địa vị đề cao đồng thời, cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Cái kia chính là, thánh nữ đem triệt để mất đi tự do, nhất cử nhất động, cũng sẽ ở tông môn giam khống phía dưới. Bạch Tuyết thành chủ, đã từng cự tuyệt trở thành tông môn thánh nữ. Nhưng sự tình đến nơi này một bước, tựu đã không phải là nàng có thể tự mình làm chủ rồi. Nàng mặc dù không muốn, nhưng vẫn là bị ép thành thánh nữ. Mà theo cái kia về sau, nàng cũng tựu cơ hội triệt để đã mất đi thoát khỏi Nghê Thường thần môn cơ hội. Thánh nữ đại nhân, lúc này thời điểm, một gã Bạch Tuyết thị nữ đã đi tới. Tam tông chủ cho ngươi đi qua thấy nàng, thị nữ cúi đầu nói ra, a, ta đã biết. Bạch Tuyết nhìn thị nữ liếc, đứng người lên, cất bước ly khai thánh nữ phong, lại leo lên khác một cái ngọn núi. Tam tông chủ, tựu là Bạch Tuyết sư phụ, đối với Bạch Tuyết một mực rất tốt, Bạch Tuyết cũng rất cảm kích. Nếu không là sư phụ, nàng cũng không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn trở thành đạo hoàng cảnh võ giả. Bạch Tuyết sư phụ, đối với Bạch Tuyết xác thực rất có cảm tình, tại trình độ nhất định bên trên, thậm chí đem Bạch Tuyết trở thành con gái đối đãi. Nhưng ở Nghê Thường tông môn ở trong, nàng chỉ là tam tông chủ, có rất nhiều chuyện là nàng đều không thể làm chủ. Sư phụ, Bạch Tuyết đối mặt một gã thân mặc màu đỏ váy dài trung niên nữ tử chào. Bạch Tuyết, người đã đến rồi. Quần đỏ nữ tử, nhìn về phía Bạch Tuyết, đi với ta gặp đại tông chủ a. Nàng đã, chờ được có chút sốt ruột rồi. Chương 1271, tâm như cho tàn. Nghê Thường thần môn có 3 vị tông chủ, Bạch Tuyết sư phụ là tam tông chủ, tại nàng phía trước, còn có đại tông chủ cùng nhị tông chủ. Nghe được sư phụ lời nói, Bạch Tuyết gật đầu, hai người cùng nhau, đi vào Nghê Thường thần môn Nghê Thường thần điện. Đương hai người tiến vào Nghê Thường thần điện thời điểm, Nghê Thường thần môn đại tông chủ, nhị tông chủ bọn người, còn có mặt khác vài tên cùng Bạch Tuyết thân phận đồng dạng tông môn thánh nữ, cũng đã chờ ở nơi đó. Bạch Tuyết bái kiến đại tông chủ, nhị tông chủ, Bạch Tuyết đi qua, khom người chào. 3 ngày thời gian đã qua, Bạch Tuyết ngươi đã có đáp án sao? Đại tông chủ nhìn về phía Bạch Tuyết, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ chấn động, nhưng trên người lại tự nhiên phát ra một cỗ làm cho người không dám kháng cự uy áp. Thỉnh đại tông chủ thứ tội, chuyện này ta không thể đáp ứng. Bạch Tuyết hai gò má hơi tái nhợt, cắn răng nói ra. Ngươi nói cái gì? Đại tông chủ ngữ khí rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt. Lớn mật Bạch Tuyết, ngươi chẳng lẽ là muốn cãi lời tông môn quyết định? Nhị tông chủ ngưng lông mày chằm chằm vào Bạch Tuyết, quát lên. Cũng không phải là Bạch Tuyết muốn cãi lời tông môn, nhưng ta thật sự không thể gả cho Phương gia thiếu chủ. Bạch Tuyết thân hình đều đang run rẩy. Đối với nàng mà nói, thừa nhận đại tông chủ cùng nhị tông chủ trên thân hai người uy áp, xác thực rất thống khổ. Đổi một người, chỉ sợ căn bản cũng không có dũng khí đó tranh luận. Ở đây đợi uy áp bức bách xuống, tự tính toán trong nội tâm không muốn, khả năng cũng không cách nào nói ra miệng. Hừ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, tông môn quyết định, há có thể nhìn ngươi nguyện ý hoặc không muốn. Đứng tại nhị tông chủ bên người một gã thánh nữ, ánh mắt khinh miệt quét Bạch Tuyết liếc. Nàng gọi Tang Thanh, không chỉ có là thánh nữ thân phận, cũng là nhị tông chủ thân truyền đệ tử. Nàng một mực tự liếc Tuyết không vừa mắt, nhất là tại Bạch Tuyết trở thành thánh nữ về sau, trong nội tâm nàng lòng đố kỵ liền càng phát tràn đầy rồi. Bạch Tuyết mới đến Nghê Thường thần môn hơn 10 năm thời gian, cũng đã theo đạo linh cảnh trở thành đạo hoàng cảnh, còn thuận lợi trở thành thánh nữ. Đương nhiên, làm cho nàng nhất không thoải mái, hay là Bạch Tuyết dung mạo. Tại Bạch Tuyết trước khi đến, nàng Tang Thanh là Nghê Thường thần môn đệ nhất mỹ nữ, có thể tại Bạch Tuyết đã đến tông môn về sau, cái này đệ nhất mỹ nữ danh xưng, tựu cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào rồi. Bạch Tuyết, ngươi là theo cái kia Thiên Nguyên đại lục đến nhân loại. Nếu không là ta Nghê Thường thần môn, ngươi há có hôm nay. Ngươi có thể thành tựu đạo hoàng. Hiện tại muốn ngươi vì tông môn hơi chút hy sinh thoáng một phát, ngươi tựu không muốn. Ngươi thật đúng là đủ vong ân phụ nghĩa. Tang Thanh cười lạnh một tiếng. Còn nữa nói, cái kia Phương gia chính là chúng ta Thiên Hà thần vực mạnh nhất thế lực. Ngươi gả cho Phương gia thiếu chủ làm tiểu thiếp, cũng không tính nhục không có người a. Tang Thanh nói tiếp đi. Bạch Tuyết căm tức âm thầm quét Tang Thanh liếc. Đã Phương gia thiếu chủ tốt như vậy, Tang Thanh thánh nữ ngươi như thế nào không gả cho hắn? Bạch Tuyết phản bác, Tang Thanh biến sắc, trong mắt hiện lên một tia âm tàn. Lại nói tiếp, Phương gia thiếu chủ địa vị tôn quý, làm Nghê Thường thần môn thánh nữ, nếu có thể gả cho đối phương, mặc dù là tiểu thiếp, xác thực cũng không tính bôi nhọ. Vấn đề là, vị kia Phương gia thiếu chủ tướng mạo xấu xí vô cùng, liếc mắt nhìn đều làm người buồn nôn. Còn có, vị này Phương gia thiếu chủ tâm tính hung tàn, nghe nói hắn hàng năm đều nạp thiếp, cái này trăm năm qua, ít nhất cưới trên trăm tên thiếu nữ. Nhưng là, những gả cho này Phương gia thiếu chủ nữ tử, hôm nay còn sống lại không cao hơn 10 người. Nàng Tang Thanh, đương nhiên không muốn gả cho một người như vậy. Trong thần điện mặt khác mấy cái thánh nữ, đều trầm mặc không nói, các nàng tự tính toán đồng tình Bạch Tuyết, cũng không dám tại lúc này vì Bạch Tuyết cầu tình. Đại Tông Chủ, đã Bạch Tuyết không muốn, là không phải chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Tam Tông Chủ ngưng ngưng lông mày, ở một bên nhìn về phía Đại Tông Chủ nói ra. Tam Tông Chủ, người đối với Phương gia, cũng không phải không biết. Người cảm thấy, chúng ta Nghê Thường thần môn, có lựa chọn chỗ trống sao? Nhị Tông Chủ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tam Tông Chủ, chúng ta cũng biết, người đối với người đệ tử này coi như mình ra, nhưng cái này quan hệ đến Tông Môn hưng suy vấn đề lớn, chẳng lẽ người không hiểu sao? Ta tự nhiên không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy, nếu như chúng ta Nghê Thường thần môn thái độ kiên quyết một ít, cái kia Phương gia thiếu chủ chưa hẳn sẽ huy động nhân lực nhất định phải Bạch Tuyết gả đi, có lẽ hắn sẽ buông tha cho. Tam Tông Chủ cũng nhìn về phía Nhị Tông Chủ đạo, tốt rồi, không muốn cãi. Đại Tông Chủ sắc mặt âm trầm, quyết định này sẽ không sửa đổi. Phương gia thiếu chủ, nửa năm sau sẽ gặp đến người, đến lúc đó, Bạch Tuyết phải đi theo hắn đi, không có thương lượng chỗ trống. Còn có, nửa năm này trong, Bạch Tuyết võ đạo tu vi phải giam cầm. Chờ Phương gia thiếu chủ đến người, lại giải trừ phong ấn. Đại Tông Chủ đang khi nói chuyện, cánh tay vung lên. Ngay sau đó, cái này Nghê Thường thần điện ở trong, một cỗ huyền ảo năng lượng bắt đầu khởi động mà lên, hướng về Bạch Tuyết bao phủ qua đi. Không muốn, Bạch Tuyết kinh hãi, vội vàng thúc giục nguyên khí, muốn ngăn cản. Hừ, còn dám phản kháng. Đại Tông Chủ khí tức ngưng tụ, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Huyền ảo năng lượng, rồi đột nhiên cường hoành, đem Bạch Tuyết vận chuyển nguyên khí trong khoảnh khắc tan rã. Bạch Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng hàn ý, thẩm thấu thân thể của mình. Cái này cổ âm lãnh đến mức tận cùng hàn ý, trong thời gian ngắn tiến vào chính mình phần bụng vụ tuyền. Ngay sau đó, nàng bất ngờ phát hiện, vụ tuyền trong nguyên khí, lại thì không cách nào lại vận chuyển mảy may. Lúc này, nàng cùng người bình thường không khác, không có mảy may nguyên khí có thể sử dụng. Hàn ý tràn ngập đến toàn thân, làm cho nàng không tự kìm hãm được đánh nữa dùng mình một cái, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Tam Tông Chủ, hào hào quản giáo người đệ tử này. Nửa năm này trong thời gian, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Hiện tại, người mang nàng ly khai Nghê Thường thần điện. Đại Tông Chủ đem Bạch Tuyết tu vi giam cầm về sau, lại đối với Tam Tông Chủ nói ra. Tam Tông Chủ thầm than một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Tuyết, đi thôi. Tam Tông Chủ đối với Bạch Tuyết nói xong, đồng thời, nàng giữ chặt Bạch Tuyết cánh tay, đi ra ngoài. Bạch Tuyết tâm như cho tàn, đờ đẫn theo sư phụ đã đi ra Nghê Thường đại điện. Nàng mặc dù đã là đạo hoàng cảnh tu vi, nhưng ở Đại Tông Chủ trước mặt, nàng vẫn đang không có bất kỳ chống cự năng lực. Huống chi, Đại Tông Chủ hay là mượn nhờ Nghê Thường lực lượng thần điện, trực tiếp giam cầm nàng võ đạo tu vi. Bạch Tuyết tự nhiên cũng là biết rõ, Nghê Thường thần điện là một kiện uy năng rất mạnh thánh khí, là trấn tông chi bảo. Bạch Tuyết, sư phụ vô năng, không có biện pháp giúp ngươi. Hai người hành tẩu gian, Tam Tông Chủ thở dài bất đắc dĩ, nhìn qua Bạch Tuyết nói. Ta biết rõ sư phụ tận lực, Bạch Tuyết đáp lại, có lẽ, lúc trước ta nên cho ngươi ly khai Nghê Thường thần môn. Tam Tông Chủ ánh mắt nhìn hướng phương xa, Bạch Tuyết, cũng nhìn về phía ở xa phía chân trời, đó là Thiên Nguyên Đại Lục phương hướng. Còn có thể chạy đi sao? Tự tính toán tu vi của nàng vẫn còn, muốn lặng lẽ ly khai Nghê Thường thần môn, cũng không có một thành hy vọng. Hiện tại nàng thành người bình thường, thì càng thêm không có bất kỳ cơ hội. Tựa hồ, nàng đã không có bất kỳ chống lại chỗ trống, chỉ có thể chờ đợi lấy cái kia Phương gia thiếu chủ, tại nửa năm sau đến Nghê Thường thần môn, đem chính mình mang đi. Thiên Hà thần vực, tại đây nguyên khí, tốt nồng đậm, so Thiên Nguyên Đại Lục còn muốn nồng đậm nhiều lắm, khó trách, có thể sinh dài hơn nhiều cao cấp linh thảo. Cảnh Ngôn bay ra giảm sóc khu, thuận lợi tiến vào Thiên Hà thần vực. Chương 1273, nhập Nghê Thường thần thành. Vô vọng thâm uyên giảm sóc khu tài nguyên thiếu thốn, nguyên khí mỏng manh, so Thiên Nguyên Đại Lục đều chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng mà, Tại tiến vào thiên hà thần vực về sau, trong thiên địa nguyên khí nồng đậm trình độ nhưng lại đại biến, nhân loại võ giả nếu có thể tại loại hoàn cảnh này tu luyện, cái kia tốc độ tiến bộ tất nhiên sẽ so tại thiên nguyên đại lục lớn. Hơn nữa không chỉ có như thế, Cảnh Ngôn còn cảm giác được một cái khác kỳ lạ chỗ, cái này thiên hà thần vực pháp tắc chi lực, muốn so với thiên nguyên đại lục càng thêm nguyên vẹn rất nhiều. Cảnh Ngôn tiến nhập thánh đạo cảnh về sau, có thể lĩnh ngộ vận dụng thiên địa pháp tắc chi lực, đối với pháp tắc cảm ứng rất mạnh, cho nên tại mới vừa tiến vào thiên hà thần vực, Cảnh Ngôn liền ý thức được điểm này. Thánh đạo cảnh võ giả, nếu như là tại thiên hà thần vực ở trong lĩnh ngộ pháp tắc, cái kia tuyệt đối làm chơi ăn thật. Phải biết rằng, thánh đạo cảnh võ giả mạnh yếu, cùng bản thân lĩnh ngộ vận dụng pháp tắc số lượng có quan hệ trực tiếp. Thánh đạo cảnh võ giả tại thiên nguyên đại lục, cảm ngộ pháp tắc, muốn so với tại đây thiên hà thần vực độ khó càng lớn hơn một chút. Chắc hẳn, vô vọng thâm uyên năm thần vực ở trong tình huống, có lẽ đều là như thế. Muốn trước tìm một cái thần tộc người tụ tập địa phương, mới có thể tiến thêm một bước nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức. Thiên hà thần vực là duy nhất cùng giảm sóc khu giáp giới thần vực, nếu như Bạch Tuyết thành chủ tiến nhập thâm uyên ở chỗ sâu trong, trạm thứ nhất nhất định tựu là thiên hà thần vực. Cảnh Ngôn huyền với thiên tế, trong nội tâm nghĩ lại. Có lẽ tại thần tộc người võ giả tụ tập thành thị, đã có người bái kiến Bạch Tuyết thành chủ cũng chưa biết chừng. Cảnh Ngôn buồn vô cớ thầm than một tiếng, hắn cũng biết, muốn trong thời gian ngắn tìm được Bạch Tuyết thành chủ khả năng cực thấp. Vô vọng thâm uyên quá lớn, mặc dù là cái này thiên hà thần vực, đều xa so thiên nguyên đại lục lớn. Mặc dù hắn là thánh đạo cảnh tu vi, muốn tìm được Bạch Tuyết, lại nói dễ vậy sao? Nhưng Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không buông tha cho, dù là có vạn nhất hy vọng, Cảnh Ngôn đều đem hết khả năng tìm kiếm xuống dưới. Vèo, Cảnh Ngôn tiếp tục phi hành, xâm nhập thiên hà thần vực. Hai ngày sau, Nghê Thường thần thành, Cảnh Ngôn ngừng tại trong hư không, nhìn xem phương xa, không trung phía trên, dắt bốn cái kim quang chữ to. Mấy chữ này, hoàn toàn là huyền trên không trung, từng cái chữ, chiều dài cùng độ rộng, đều trọn vẹn vượt qua ngàn mét. Từng chữ phía trên, đều có một cỗ nhàn nhạt uy năng phóng thích, phóng xạ phương viên trăm dặm địa vực. Mà bốn chữ này phía dưới, là một tòa khổng lồ thành thị. Tiến vào thiên hà thần vực về sau, đây là ta, cái thứ nhất gặp được thành thị. Cảnh Ngôn nhìn qua phía trước bàng thành phố lớn, Nghê Thường thần thành, hẳn là tại Nghê Thường thần môn khống chế phía dưới. Dựa theo Trung Tiên Sinh cho ta tin tức, Nghê Thường thần môn, là thiên hà thần vực nhị phẩm tông môn, thế lực rất lớn. Cái này tông môn ở trong có ba vị tông chủ, tận tất cả đều là thánh đạo cảnh cường giả. Cho nên, ta tại Nghê Thường thần thành ở trong, cũng không thể có bất luận cái gì chủ quan, nếu là bị người phát hiện ta là từ thiên nguyên đại lục mà đến võ giả, chỉ sợ cái này Nghê Thường thần môn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cảnh Ngôn trong nội tâm suy nghĩ lấy, một lát sau, Cảnh Ngôn thuận lợi tiến vào đến Nghê Thường thần thành ở trong. Vô vọng thâm uyên thành thị, cùng thiên nguyên đại lục thành thị, ngược lại là có nhất định được khác nhau. Ở chỗ này, là không có phủ thành chủ các loại chính thức cơ cấu, bất quá nói chung, tiến vào thành thị võ giả, cũng không có thể tùy ý chém giết cướp bóc, nếu là làm được quá phận, Nghê Thường thần môn cũng là sẽ ra mặt. Trừ lần đó ra, những địa phương khác, cũng là cùng thiên nguyên đại lục thành thị tương tự. Tại trong thành thị, lưu động võ giả cũng là rất nhiều, mỗi ngày đều có người đã đến, mỗi ngày đều có người rời đi, Cảnh Ngôn đến, đương nhiên sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cảnh Ngôn dùng một ít thời gian, tại trong thành thị thô sơ giản lược đi dạo một vòng, cuối cùng, hắn đã chọn một cái cũng không phải quá thu hút tiệm vũ khí tử. Khách nhân mời vào trong, Cảnh Ngôn mới vừa gia nhập, thì có một gã tiểu nhị đi tới mời đến Cảnh Ngôn. Cửa hàng trong, quạnh quẽ được rất, lúc này, Cảnh Ngôn duy nhất khách nhân. Trong cửa hàng, ngược lại là bày đặt không ít các loại phẩm cấp vũ khí, phần lớn đều là phàm khí, một số ít là pháp khí, đạo khí tắc thì chỉ có rải rác vài món. Cảnh Ngôn tiến vào gian phòng này cửa hàng, đương nhiên không phải muốn mua vũ khí. Cảnh Ngôn trên người, mặc dù không có công kích thánh khí, có thể cũng không có thiếu uy năng cường hãn linh khí. Cái này cửa hàng trong tốt nhất vũ khí, cũng xa không bằng Cảnh Ngôn trên người tùy tiện một kiện linh khí. Khách nhân, người muốn mua vũ khí sao? Vậy người thật đúng là đến đúng địa phương rồi, chúng ta cái này vũ khí, tuyệt đối là vật mỹ giá rẻ. Người nói cho ta biết, người là muốn mua cái đó một phẩm cấp vũ khí, ta có thể cho người ra nghĩ kế, tuyệt đối không thể để cho người chịu thiệt. Tiểu nhị đối với Cảnh Ngôn, nhiệt tình được vô cùng. Cảnh Ngôn nhìn một chút, cái này tiểu nhị cũng chính là một cái bình thường tiên thiên cảnh giới võ giả. Cửa hàng chủ nhân có thể tại, Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi, ân, tiểu nhị nghe được Cảnh Ngôn hỏi thăm, hơi sững sờ, vị khách nhân này, chẳng lẽ là nhận ra lão bản của chúng ta. Người này tiểu nhị, tại đây gian cửa hàng trong, cũng chờ đợi không ít năm. Cửa hàng lão bản bằng hữu, hắn cơ hồ đều biết, mà Cảnh Ngôn hiển nhiên lạ lẫm được vô cùng. Cho nên, đương Cảnh Ngôn hỏi thăm cửa hàng chủ nhân về sau, nét mặt của hắn lập tức lãnh đạm xuống dưới. Trước khi cũng không nhận ra, bất quá ta tìm lão bản của các ngươi, ngược lại là có một kiện mua bán cần. Cảnh Ngôn nhẹ cười cười, ha ha, hẳn là khách nhân là muốn mua đạo khí hay sao? Tiểu Nhị cười lạnh một tiếng, tại loại này tiểu bên trong cửa hàng, giao dịch đạo khí có thể không thông thường. Cũng không phải nói tại Nghê Thường Thần Thành ở trong, có thể mua được rất tốt đạo khí võ giả rất ít. Mà là, những có thể kia mua được rất tốt đạo khí võ giả, như thế nào lại tới đây dạng một cái vắng vẻ trong góc tiểu cửa hàng. Cho nên, cái này cửa hàng ở bên trong mặc dù bày đặt ba lượng kiện đạo khí, nhưng lại cơ hồ không có người hỏi thăm. Không bán, Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, khách nhân kia cũng không cần gặp lão bản rồi, người muốn mua bình thường vũ khí hoặc là pháp khí, ta đều có thể làm chủ. Tiểu Nhị nói ra, khách nhân nếu như đã chọn vũ khí, tại phương diện giá tiền, ta cũng là có thể làm chủ giảm giá. Tiểu Nhị hiển nhiên là cho rằng, Cảnh Ngôn sở dĩ muốn thấy bọn họ lão bản, là muốn tại mua sắm vũ khí thời điểm mặc cả. Như vậy khách nhân, cũng là không hiếm thấy. Bình thường võ giả, trên người cũng không quá nhiều linh thạch, có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Ngươi sai rồi, ta tìm lão bản của các ngươi, xác thực là có một kiện sinh ý cần. Nếu như lão bản của ngươi bỏ lỡ cơ hội này, vậy hắn nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Cảnh Ngôn nhìn xem Tiểu Nhị nói ra, khách nhân nói nở nụ cười, lão bản của chúng ta rất bận rộn. Tiểu Nhị hiển nhiên vẫn đang không muốn đi gọi lão bản của mình đi ra. Cảnh Ngôn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Tiểu Nhị thật đúng là chết đầu óc. Hắn không đợi Tiểu Nhị nói xong, trước khi lấy ra một kiện linh khí, đem ngươi cái này vũ khí, đưa cho ngươi lão bản nhìn xem. Nếu như hắn vẫn đang bề bộn nhiều việc không có thời gian gặp ta, quên đi. Tiểu Nhị nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất ra một kiện vũ khí, ánh mắt có chút lóe lên, lộ ra minh bạch biểu lộ, đồng thời thuận thế đem Cảnh Ngôn linh khí nhận lấy. Chương 1275, mua cửa hàng. Cửa hàng Tiểu Nhị gặp Cảnh Ngôn xuất ra một kiện vũ khí, tất nhiên là cho rằng Cảnh Ngôn ý định bán ra vũ khí. Tại Nghê Thường Thần Thành ở trong, tất nhiên là có không ít buôn bán cơ cấu thu về các loại vật lẫn lộn tài nguyên. Tuyệt đại đa số võ giả muốn bán ra trên người dư thừa tài nguyên, đều chọn loại này chuyên nghiệp cơ cấu, dù sao tại giá cả ăn ảnh đối với công bình một ít. Nhưng luôn luôn ngoại lệ, tựa như gian phòng này tiệm vũ khí tử, nó không chỉ có bán ra vũ khí, cũng đồng dạng hội thu về các loại phẩm chất vũ khí. Đây là, cái gì phẩm cấp vũ khí? Tiểu Nhị tiếp nhận Cảnh Ngôn linh khí, hơi chút phán định thoáng một phát, rồi sau đó tự giật mình thì thầm một tiếng. Bởi vì hắn có thể để xác định, vũ khí trong tay, hiển nhiên không phải phàm khí. Lại cẩn thận phân biệt, lại phát hiện cũng không phải pháp khí. Chẳng lẽ, là đạo khí, nếu như là đạo khí, cái kia xác thực cũng không phải là hắn cái này cửa hàng Tiểu Nhị có thể làm chủ được rồi. Tiểu Nhị thật sâu nhìn Cảnh Ngôn liếc, thỉnh khách nhân chờ một lát. Chợt, hắn liền cầm linh khí, bước nhanh tiến vào gian trong. Lão bản, chuyện gì, ta không phải giao phó ngươi, không có chuyện trọng yếu đừng tới quấy rầy ta. Gian trong ở bên trong, ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử, làm như tại tu luyện, cho nên bị Tiểu Nhị quấy rầy, hắn lộ ra không vui thần sắc chất vấn. Lão bản, có người đến bán ra vũ khí, ta không làm chủ được. Tiểu Nhị vội vàng khom người nói, a, chẳng lẽ là muốn bán ra đạo khí, ngươi lấy tới ta nhìn xem. Trung niên nam tử ánh mắt lóe lên, vươn tay nói ra. Tiểu Nhị, đem Cảnh Ngôn linh khí đưa tiến lên, uy năng hảo cường, vũ khí vừa mới nhập thủ. Trung niên nam tử tự kinh ngạc kêu một tiếng, không tự chủ được, thần sắc nghiêm túc lên. Đúng vậy, ta cũng cảm giác, cái này đạo khí, muốn so với chúng ta trong cửa hàng vài món đạo khí, đều cường đại hơn một ít. Tiểu Nhị cười nhẹ nói, đạo khí, hừ, cái này rõ ràng cho thấy một kiện linh khí. Trung niên nam tử hít vào một hơi, trong mắt một đạo tinh quang tách ra. Tiểu Nhị lập tức trừng to mắt, linh khí, làm sao có thể, như là linh khí, người nọ hội tùy tiện đem hắn giao cho mình lấy đi vào. Người nọ, tự một chút cũng không sợ hãi. Ở này Tiểu Nhị, còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, trung niên nam tử đã đứng người lên, cầm cái này linh khí đi ra ngoài. Về phần nuốt vào cái này linh khí, hắn tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không có nghĩ qua, vấn đề là, có thể tùy tiện xuất ra một kiện linh khí người, sẽ là dễ đối phó nhân vật. Tiểu Nhị cũng rất nhanh đuổi theo, lão bản, tự là vị khách nhân này xuất ra linh khí. Tiểu Nhị chỉ thoáng một phát Cảnh Ngôn, đối với trung niên nam tử nói ra. Trung niên nam tử, đem ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người, trong mắt lần nữa hiện lên kinh nghi. Theo mặt ngoài xem, Cảnh Ngôn còn quá trẻ, cũng không giống như tiện tay có thể xuất ra linh khí võ giả. Cũng thế, tại đây Nghê Thường Thần Thành ở trong, trên người có linh khí, phần lớn đều là đạo hoàng cảnh cường giả. Nếu không là đạo hoàng cảnh, vậy cũng ít nhất là thế lực lớn đạo vương cảnh thành viên. Vị khách nhân này, đây là của ngươi này vũ khí. Trung niên nam tử đi đến trước, hai tay cung kính đem cái này linh khí, trả lại cho Cảnh Ngôn. Tại xác nhận cái này vũ khí là linh khí thời điểm, trung niên nam tử đã biết rõ, người tới chỉ sợ không phải muốn bán ra cái này linh khí. Bởi vì, hắn cái này cửa hàng, cũng thu không dưới một kiện linh khí. Tự tính toán đối phương, thật sự muốn bán ra linh khí, cũng sẽ không đến hắn tại đây. Cảnh Ngôn đem linh khí thu vào, đối với trung niên nam tử cười cười. Vị này tựu là cửa hàng lão bản A. Cảnh Ngôn cười hỏi, đúng vậy, không người tiếp khách người, đến tiểu điếm, có gì phân phó? Trung niên nam tử khách khí mà hỏi, xác thực là có chuyện, ta muốn mua hạ ngươi cửa hàng. Cảnh Ngôn nói thẳng, hắn lựa chọn gian phòng này tiệm vũ khí, tựu là như muốn mua lại. Mua của ta tiệm vũ khí, trung niên nam tử hơi sững sờ, hắn ngược lại là không ngờ rằng điểm này. Khách nhân vì sao phải mua của ta tiệm vũ khí, gian phòng này cửa hàng, vị trí cũng không tốt lắm, khách nhân nếu là muốn mua cửa hàng việc buôn bán, có lẽ sẽ có thêm nữa rất tốt lựa chọn mới là. Trung niên nam tử nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, ta lựa chọn ngươi gian phòng này cửa hàng, tự nhiên có nguyên nhân của ta. Ngươi không ngại, nhìn xem ta ra giá, làm tiếp quyết định. Cảnh Ngôn ném ra một miếng tu di giới chỉ, trung niên nam tử tiếp nhận chiếc nhẫn, ý niệm trong đầu quét qua. Rồi sau đó, ánh mắt hắn lập tức trợn tròn, kinh hãi nhìn xem Cảnh Ngôn. Trước khi Cảnh Ngôn xuất ra một kiện linh khí, hắn còn có điều hoài nghi, cảm thấy có phải hay không Cảnh Ngôn căn bản không biết cái kia vũ khí là linh khí, chỉ là đi đại vận ngẫu nhiên đã nhận được cái này vũ khí. Hiện tại hắn đã minh bạch, người ta xác thực là cực kỳ giàu có. Cái này tu di giới chỉ trong, khoảng chừng 1.000 vạn linh thạch hàng hiện có, đây chính là 1.000 vạn linh thạch A. Trung niên nam tử, giàu gì cũng là một đạo sư cảnh võ giả, cũng coi như có chút kiến thức, nhưng 1.000 vạn linh thạch đối với hắn mà nói, vẫn là một bút thiên đại con số. Tất cả của hắn bộ thân gia, đương nhiên cũng vượt qua 1.000 vạn linh thạch, nhưng đó là các loại tài nguyên toàn bộ tính gộp lại lên kết quả. Khách nhân xác định, muốn dùng những linh thạch này, mua sắm của ta cửa hàng. Trung niên nam tử đè nặng kích động trong lòng, khoản này mua bán, hái hoa được rồi. Hắn gian phòng này cửa hàng, hiển nhiên xa xa không đáng 1.000 vạn linh thạch. Ngươi nếu là đồng ý, cái kia chúng ta bây giờ có thể giao dịch. Còn có, cửa hàng trong vũ khí, ta toàn bộ không cần, ngươi có thể mang đi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay cười nói, trung niên nam tử nghe vậy, trong nội tâm vui sướng càng lớn. Tại chỗ, hắn mượn ra khỏi phòng khế đưa cho Cảnh Ngôn. Cái này cửa hàng, là tiên sinh của ngươi, trung niên nam tử cung kính mà nói, còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian thu thập A. Trung niên nam tử chuyển hướng ở một bên ngây người tiểu nhị, thấp giọng quát đạo. À, là, tiểu nhị lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng động tác, đem bày thả ra các loại vũ khí, toàn bộ thu vào. Sau nửa canh giờ, tiệm vũ khí chiêu bài đã đổi rồi, huy hoàng đan dương, bốn chữ, treo rồi đi lên. Trung niên nam tử cùng cái kia tiểu nhị, đang giúp Cảnh Ngôn đem mới chiêu bài phủ lên đi về sau, lúc này mới cung kính hướng Cảnh Ngôn cáo từ ly khai. Lão bản, cái này cửa hàng ngươi đều kinh doanh 20 năm A, làm sao lại thoáng cái bán đi? Tiểu nhị hiếu kỳ hỏi, hắn còn không biết, hắn lão bản vừa mới được 1.000 vạn linh thạch. Hừ, người nọ ra giá 1.000 vạn linh thạch. Còn không muốn cửa hàng trong vũ khí, ngươi nói ta có nên hay không bán? Trung niên nam tử nhìn lướt qua tiểu nhị nói ra, cái gì, 1.000 vạn linh thạch, tiểu nhị lập tức ngừng thở, không dám tin nhìn xem trung niên nam tử, lão bản, ngươi nói người nọ có phải hay không đầu óc có vấn đề à? 1.000 vạn linh thạch, tự mua cái này tiểu cửa hàng. Đầu óc có vấn đề, người nọ tiện tay mượn ra một kiện linh khí, tiện tay tự là 1.000 vạn linh thạch hàng hiện có. Đầu óc có vấn đề người, có thể cầm được đi ra. Bất quá, hắn hoa 1.000 vạn linh thạch mua cái này tiểu cửa hàng, chính là vì mở một gian tiệm bán thuốc, quả thật làm cho người cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ, hôm nay cuộc làm ăn này, làm được thoải mái. Đi, ta mang ngươi đi chân tiên lâu ăn một bữa đi, ngươi theo ta 20 năm, còn chưa có đi qua chân tiên lâu ăn cơm đi. Trung niên nam tử cười nói, chương 1277, đi đan phô nhìn xem. Huy hoàng đan phô trong, Cảnh Ngôn nhìn qua bầy thả ra các loại đan dược, khẽ gật đầu. Sở dĩ mua xuống gian phòng này cửa hàng, Cảnh Ngôn cũng là có chính mình cân nhắc. Gian phòng này cửa hàng kích thước không lớn, vị trí tương đối vắng vẻ, muốn mua lại, tự nhiên dễ dàng hơn một ít. Nếu như là đi mua vị trí tốt khá lớn cửa hàng, cái kia mua sắm quá trình, khả năng sẽ so sánh phiền toái, thậm chí trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào thành công. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn cũng không có ý định tại Nghê Thường Thân Thành đợi quá lâu thời gian, đương hắn ly khai, cửa hàng tự nhiên cũng sẽ trực tiếp bỏ qua. Hoa quá nhiều tài nguyên, tựu không thích hợp rồi. Đợi lấy khách nhân đến cửa a. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, dùng đan phô nội đan dược phẩm chất, Cảnh Ngôn tự tin, dùng không mất bao nhiêu thời gian, huy hoàng đan phô có thể đánh nổi danh khí. Đến lúc đó, tự nhiên có thể kiếm lấy đại lượng hiếm quý linh thảo tài liệu. Vô vọng thâm uyên chân quý linh thảo chờ tài liệu số lượng, không phải thiên nguyên đại lục có thể so sánh. Cảnh Ngôn hôm nay là thánh đạo cảnh võ giả, lúc tu luyện, bình thường tài nguyên đối với trợ giúp của hắn đã rất yếu ớt, hắn ý định nếm thử luyện chế nhiều loại trụ cột thần đan, cũng không cực hạn tại bổ thiên đan. Mà mặc dù là trụ cột thần đan, cũng là cần đại lượng hiếm quý cửu cấp linh thảo. Nếu như chỉ dựa vào Cảnh Ngôn chính mình đi tìm, cái kia muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Hiệu suất đi lên nói, quá thấp, mở một gian đan phô, có thể nói là tụ lại tài liệu đường tắt. Còn nữa nói, thông qua loại phương thức này, nhận thức tương đối nhiều người, cũng thuận tiện tìm hiểu Bạch Tuyết thành chủ tin tức. Ồ, tiệm vũ khí đâu, như thế nào đột nhiên biến thành đan phô, tiệm vũ khí đóng cửa, đan phô khai ở chỗ này, không phải là gạt người a? Hơn phân nửa là lừa đảo, chúng ta hay là không nên vào đi, đi thôi. Huy hoàng đan phô trước khi, ngẫu nhiên cũng sẽ có võ giả trải qua, nhưng lại không người tiến vào. Những võ giả này, đa số đều là chạy trước kia tiệm vũ khí đến, muốn mua một ít vũ khí. Tiệm vũ khí không thấy rồi, biến thành đan phô, bọn hắn cũng không sao hứng thú rồi. Cũng thế, như thế vắng vẻ chi địa mở đan phô, quả thật làm cho người khó mà tin được sẽ có hàng thật giá thật thứ đổ vật. Tại Nghê Thường Thần Thành, bán ra đan dược địa phương cũng có rất nhiều, có thể những cửa hàng kia đều là phi thường khí phái. Có thể kinh doanh đan dược sinh ý, tận đều có hùng hậu thực lực thế lực. Những thế lực lớn kia, làm sao khai một gian như thế đơn sơ không lên đài mặt đan phô. Liên tiếp vài ngày qua đi, đúng là không ai tiến vào huy hoàng đan phô mua sắm đan dược. Những võ giả kia, tối đa tựu là tại đan phô trước khi ngừng chân một lát tựu sẽ rời đi. Chân tiên lâu, uống, ha ha, hôm nay vẫn là ta mời khách, chư vị huynh đệ, các ngươi đều mở rộng ăn mở rộng uống. Chân tiên lâu một gian nhã các ở trong, hào khí náo nhiệt được rất, hơn 10 tên võ giả, hào hứng đều cực cao. Liệt huynh, người gần đây có phải hay không phát tài? Một người trong đó nói ra, mời khách người, chính là hắn trong miệng Liệt huynh, mà vị này Liệt huynh không phải người khác, đúng là đem tiệm vũ khí bán cho Cảnh Ngôn trung niên nam tử. 1.000 vạn linh thạch đến tay, vị này Liệt huynh đều liên tục vài ngày mời khách uống rượu ăn cơm đi, hơn nữa còn là tại chân tiên lâu. Cái này chân tiên lâu có thể không phải bình thường người có thể tới tiêu phí địa phương. Bữa tiệc này cơm tùy tiện ăn hết, phải sổ vạn linh thạch nhiều. Tầm thường dưới tình huống, tựu là đạo sư cảnh võ giả, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên đến ăn một bữa, tuyệt đối sẽ không thường đến, ăn không nổi a. Đúng vậy a, ta cũng kỳ quái. Liệt huynh đương nhiên là hào phóng hào sảng người, có thể mấy ngày nay, chúng ta ăn uống, đều dùng tối thiểu 1-20 vạn linh thạch đi à nha. Đúng rồi Liệt huynh, vũ khí của ngươi dường chẳng lẽ không cần chiếu ứng. Ngươi mấy ngày nay, một mực đều tại chân tiên lâu trong. Người cửa hàng ai chiếu cố? Người cái này tiểu nhị, cũng mỗi ngày ở chỗ này, tiệm vũ khí mấy ngày nay chẳng lẽ không có mở cửa việc buôn bán? Liệt huynh hảo hữu nhóm, cũng cơ hồ đều là đạo sư cảnh võ giả, cái này một nhắc tới, bọn hắn cũng đều rất là hiếu kỳ. Liệt huynh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mặt khác mọi người. Ha ha, các ngươi thật đúng là đã đoán đúng, gần đây ta xác thực phát tài. Cái kia tiệm vũ khí, cũng không cần, chờ thêm chút thời gian, ta lại đi mua một cái tốt vị trí cửa hàng. Đem cửa hàng một lần nữa mở lên đến. Liệt huynh cười lớn nói, a, tất cả mọi người hơi sững sờ. Liệt huynh, trước ngươi cửa hàng chẳng lẽ là đã bán đi? Phản ứng nhanh đến người, lập tức nghĩ tới mấu chốt, lúc này lại hỏi, đúng vậy, cái kia cửa hàng mấy ngày hôm trước đã bị ta bán đi rồi. Liệt huynh nhẹ gật đầu, thật đúng là bán đi. Liệt huynh, đây chính là ngươi kinh doanh 20 năm cửa hàng a? Theo ta được biết, cái kia cửa hàng cũng không có thiếu khách hàng cũ, cứ như vậy bán đi. Cửa hàng mặc dù không lớn, nhưng có một ít khách hàng cố tại, cũng là có thể kiếm lấy không ít linh thạch, chỉ dựa vào cửa hàng, một năm cũng có thể làm cho cái mấy chục vạn linh thạch. Lần này tử đem cửa hàng bán đi, mọi người tự nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc. Các ngươi a, các ngươi đoán xem, ta cái này cửa hàng, bán đi bao nhiêu linh thạch? Liệt huynh nheo mắt lại ẩm hạ một chén rượu, mới cười nhìn về phía mọi người hỏi. Dựa theo giá thị trường đến xem, mới có thể giá trị 200 vạn linh thạch đến 300 vạn linh thạch. Nếu là hơn nữa người cửa hàng ở bên trong vũ khí, cái kia giá trị mới có thể vượt qua 600 vạn linh thạch. Một gã thân mặc bạch y võ giả kế tính toán một cái rồi nói ra. Ha ha, trong cửa hàng vũ khí, toàn bộ đều bị ta mang đi. Bán đi, tự là một gian không cửa hàng. Liệt huynh khoát tay cười nói, Liệt huynh, xem ý của ngươi, ngươi cái này cửa hàng, chẳng lẽ là bán đi một cái giá cao? Không tính vũ khí lời nói, ngươi cửa hàng, chẳng lẽ bán đi 300 vạn linh thạch hay sao? Riêng là cửa hàng, nếu có thể bán đi 300 vạn linh thạch, đây tuyệt đối là một bút phi thường có lợi nhất sinh ý. Nếu thật như thế, Liệt huynh cao hứng mời khách, cũng tự bình thường. Bọn hắn mấy ngày nay ăn uống thả cửa, cũng không quá đáng hao tốn hơn 10 vạn linh thạch mà thôi. Đã đoán sai, cái giá tiền này, các ngươi tuyệt đối là không thể tưởng được. Ta cũng không đùa làm cho các ngươi, liền trực tiếp nói cho các ngươi biết a. Hắc hắc, cái này cửa hàng, ta bán đi suốt 1.000 vạn linh thạch hàng hiện có. Liệt huynh trên mặt, tràn đầy đắc ý thần sắc, cái gì, điều đó không có khả năng, 1.000 vạn linh thạch, Liệt huynh ngươi cũng không nên lừa gạt chúng ta. Những người khác nhao nhao lắc đầu, lừa gạt các ngươi, ta cũng không nói láo, xác thực là 1.000 vạn linh thạch, hơn nữa là một lần giao dịch. Cái này 1.000 vạn linh thạch, bây giờ đang ở trên người của ta. Liệt huynh nghiêm túc mà nói, những người khác gặp Liệt huynh không giống như là đang nói đùa, cả đám đều mở to hai mắt, mặc dù trong nội tâm khó có thể tin, nhưng cũng biết hẳn là sự thật. Liệt huynh, thật sự phát tài, đan phô, người nọ mua người cửa hàng, mở đan phô, cái này, hắn tiện tay mượn ra một kiện linh khí, tối thiểu cần mấy ngàn vạn linh thạch a. Đây là đâu cái thế lực lớn thành viên hay sao? Đan phô, Liệt huynh, chúng ta không bằng đi xem, người này đan phô ở trong, đến cùng đều bán ra đan dược gì. Có người đề nghị đi Huy Hoàng đan phô nhìn xem, chương 1279, trăm truyền thiên thiên vạn. Cơm nước no nê về sau, hơn 10 người ly khai chân tiên lâu, Đàm Tiếu lấy tiến về Huy Hoàng đan phô. Bọn hắn xác thực là trong nội tâm hiếu kỳ, tốn hao 1.000 vạn linh thạch, mua sắm như vậy một gian tiểu cửa hàng, người bình thường chỉ sợ sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu là mở đan phô, cái kia không trong khu vực quản lý bán ra đan dược phẩm chất như thế nào, đi xem cũng là không sao, nếu là đan dược chất lượng không được giá cả so sánh quý, cùng lắm thì không bán là. Đường cái này hơn 10 người nối đuôi nhau tiến vào cửa hàng, Cảnh Ngôn liền từ gian trong đi ra. Cửa chính chỗ, có Cảnh Ngôn bố trí một cái cảnh bày ra trận pháp, chỉ cần có người tiến đến, Cảnh Ngôn có thể trước tiên biết rõ. Hoan nghênh, Cảnh Ngôn chứng kiến vào một đám người, cười chào hỏi. Hắn đương nhiên cũng chứng kiến họ Liệt võ giả, chắc hẳn những người này sẽ đi qua, cùng người này có quan hệ trực tiếp. Tại Cảnh Ngôn chào hỏi thời điểm, những người này cũng đều dò xét Cảnh Ngôn, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, có thể xuất ra 1.000 vạn linh thạch mua sắm như vậy một gian cửa hàng người, là dạng gì. Mà theo Liệt huynh nói như vậy, người này còn tiện tay mượn ra qua một kiện linh khí. Những điều này đều là bạn tốt của ta, bọn hắn nghe nói tiên sinh mua gian phòng này cửa hàng mở đan phô, cho nên đều hiếu kỳ. Sang đây xem có đan dược gì có thể mua sắm. Liệt huynh đối với Cảnh Ngôn chắp tay, ha ha, ta tại đây đan dược, cũng thật là tốt. Chư vị nếu là có hứng thú, có thể tùy tiện nhìn xem. Giá cả bên trên, già trẻ không gạt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, mặt mỉm cười. Ân, chúng ta đây xem trước một chút, nếu như đan dược phẩm chất có thể, giá cả không phải quá đắt, ta vừa vặn cũng cần mua một ít. Liệt huynh nói xong, liền tự hành đi đến đan dược quầy hàng chỗ bắt đầu đánh giá. Cao cấp đan dược, rõ ràng có cao cấp đan dược bán ra, quầy hàng ở trong, có đại lượng đan dược bày phóng xuất, cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp đan dược, tất cả đều có. Mà nói như vậy, đạo sư cảnh võ giả là sẽ rất ít sử dụng cao cấp đan dược. Đương nhiên, cao cấp đan dược cũng không dễ dàng có thể mua được. Chính là có chút lớn đan lâu chờ buôn bán cơ cấu, bán ra cao cấp đan dược số lượng cũng không nhiều lắm. Tại nghề thường thân trong thành, cao cấp đan sư số lượng cũng tự nhiều như vậy. Cao cấp đan dược vẫn luôn là cung không đủ cầu. Tại đây dạng một gian cửa hàng trong, có thể nhìn thấy cao cấp đan dược, xác thực đủ để khiến người ngoài ý. Mọi người nghe được Liệt huynh tiếng kinh hô, cũng đều bước nhanh tiến lên. Thất cấp đan dược, bát cấp đan dược, rõ ràng còn có cửu cấp đan dược, cái này. Điều này sao có thể? Những đan dược này, đều thật sự. Trong quầy bày thả ra bình ngọc, cho mọi người thị giác trùng kích, xác thực là quá lớn. Nhìn xem bình ngọc trước dấu hiệu đan dược danh tự cùng đẳng cấp, bọn hắn đều không tự kìm hãm được ngừng thở. Chúng ta hay là nhìn xem trung cấp đan dược a, cao cấp đan dược mặc dù là thật sự, chúng ta cũng mua không nổi a. Một người lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ra. Cao cấp đan dược, bọn hắn xác thực dùng không nổi. Tự là thất cấp đan dược, động một khỏa muốn đại mấy chục vạn trên trăm vạn linh thạch, bọn hắn điểm này thân ra toàn bộ lấy ra, cũng mua không được mấy khỏa. Không biết có hay không có thể đem đan dược lấy ra xem xét. Liệt huynh đối với Cảnh Ngôn hỏi, đương nhiên có thể, nếu như xác định muốn mua loại nào đan dược, tự có thể lấy ra xem xét. Cảnh Ngôn nói ra, họ Liệt võ giả, chọn chúng một loại lục cấp đan dược, Thỉnh Cảnh Ngôn đem bình ngọc cầm đi qua. Đây là thật đan dược? Không đúng, Liệt huynh vốn là Cảnh Tây kêu một tiếng, rồi sau đó lại lộ ra a thần sắc kinh ngạc. Đan dược không đúng, chẳng lẽ là giả đan? Một người thấp giọng hỏi thăm. Giả đan, đương nhiên không phải, chỉ là, cái này đan dược phẩm chất, như thế nào so ta đã thấy nhất đẳng phẩm chất đan dược còn tốt hơn? Lại để cho họ Liệt võ giả khó hiểu chính là đan dược phẩm cấp, mà không phải đan dược thật giả. Ta tại đây đan dược, tận tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất, tự nhiên là nhất đẳng phẩm chất tốt. Cảnh Ngôn ở một bên nói ra, hoàn mỹ phẩm chất, mọi người lần nữa há hốc mồm, như vậy viên đan dược kia, cần bao nhiêu linh thạch? Họ Liệt võ giả kịp phản ứng về sau, lập tức tự dò hỏi. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, đó là cực kỳ hiếm thấy. Nói như vậy, cũng chỉ có tại trên đấu giá hội mới có thể mua đạt được. Đụng phải hoàn mỹ phẩm chất đan dược, ai hội không động tâm, ai không muốn mua sắm một ít. Cho dù là đan dược giá cả cực cao, cũng nhất định sẽ hết sức mua một ít để dành. Cảnh Ngôn báo ra giá cả. Giá tiền này, đối với hoàn mỹ phẩm chất đan dược mà nói, tuyệt đối không tính cao, cũng tự so bên ngoài những nhất đẳng phẩm chất kia đan dược giá cả, hơi chút cao hơn một ít mà thôi. Ta muốn mua 10 khỏa. Họ Liệt võ giả kích động la lớn. Tiếp được, tự đơn giản nhiều hơn, tiến vào cửa hàng đạo sư Cảnh võ giả, mỗi người đều xuất ra trên người hơn phân nửa linh thạch, mua sắm các loại hoàn mỹ phẩm chất đan dược, bọn hắn chỉ hận trên người linh thạch quá ít, không thể mua sắm thêm nữa. Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, chư vị cũng có thể sử dụng linh thảo các loại tài nguyên tiến hành hối đoái. Cảnh Ngôn đối với linh thạch, căn bản tự không có hứng thú, nếu là có thể lấy tới hiếm quý cao cấp linh thảo, cái kia so những linh thạch này có thể mạnh hơn nhiều. Hiện tại sở dĩ thu linh thạch, chủ yếu là bởi vì Cảnh Ngôn muốn mượn cơ hội mở rộng lực ảnh hưởng mà thôi. Nghe được Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, tất cả mọi người lật xem chính mình tu di giới chỉ, đem một ít coi như có giá trị tài nguyên lấy ra, lại để cho Cảnh Ngôn tính ra giá trị. Cảnh Ngôn cũng cứ dựa theo giá thị trường tiến hành tính ra, cũng không có tận lực ép giá. Trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, mọi người mới đều vẫn chưa thỏa mãn hối đoái hoàn tất, trên người có thể xuất ra tài nguyên bọn hắn cơ hồ một chút cũng không có giữ lại, cả đám đều mang theo nét mặt hưng phấn, ly khai Huy Hoàng Đan Phô. Bọn hắn ra Đan Phô môn, cũng đều lập tức lẫn nhau tạm biệt, rồi sau đó tách ra. Vừa mới hối đoái hoàn mỹ phẩm chất đan dược, bọn hắn tự nhiên bức thiết muốn phải thử một chút đan dược hiệu quả. Bọn hắn đối với cái này cũng không phải hoàn toàn yên tâm, vạn nhất những đan dược này theo mặt ngoài xem là hoàn mỹ phẩm chất, nhưng trên thực tế nhưng lại giả đan làm sao bây giờ? Loại khả năng này cũng là có, cho nên bọn hắn vội vã muốn thí nghiệm đan dược hiệu quả. Mà thí nghiệm kết quả, tự nhiên không cần nhiều lời, bọn hắn mua sắm đan dược, xác thực là hoàn mỹ phẩm chất không thể nghi ngờ. Ngươi còn không biết à, cái kia Huy Hoàng Đan Phô bán ra các loại đan dược, tận tất cả đều là hoàn mỹ. Cao cấp đan dược, đương nhiên là có, nhưng lại không ít, đúng vậy, cao cấp đan dược cũng đều là hoàn mỹ phẩm chất. Cái gì, ngươi không tin, ha ha, không tin thì thôi. Tin tức rất nhanh truyền bá ra đến, lúc ban đầu thời điểm, lần đầu tiên nghe thấy tin tức này võ giả, đương nhiên sẽ không quá tin tưởng tin tức thật sự. Bất quá, cũng không có thiếu trong lòng người bao nhiêu có chút tò mò, liền dứt khoát đến Huy Hoàng Đan Phô nhìn xem. Cái này xem xét, bọn hắn dĩ nhiên là biết rõ, Huy Hoàng Đan Phô trong đan dược, xác thực đều là hoàn mỹ phẩm chất. Hơn nữa, giá cả còn không quá cao, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền thiên thiên vạn. Chỉ là nửa tháng thời gian không đến, Huy Hoàng Đan Phô sinh ý tụ tốt quá đi. Trước tới mua đan dược võ giả nối liền không dứt, mà Cảnh Ngôn cũng bắt đầu trở nên công việc lu bù lên. Hắn mặc dù trước khi luyện chế ra rất nhiều đan dược, nhưng trải qua mấy ngày liền hối đoái, đan dược số lượng cũng gấp kịch giảm bớt.